TSS Channel. Chương 2511, Ba Đại Yêu Thánh. Đây là đồng thuật gì? Hắc Long Thánh Nhân trong lòng run lên, Lăng Tiêu một đôi con ngươi kia để cho hắn đều cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Lăng Tiêu này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Ở Lăng Tiêu trong con ngươi, trước mắt biển mây phảng phất tất cả đều biến mất đồng dạng, chỉ còn lại có từng đạo pháp tắc đường cong, từng cái thần bí phù văn đan xen cùng một chỗ, cấu thành một tòa vô cùng cổ xưa đại trận. Trong đó ẩn chứa vô tận canh kim chi khí, hội tụ thành từng đạo kiếm quang sắc bén, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Mà ngọn núi nhỏ mà Hắc Long Thánh Nhân chỉ, quả thật chính là mắt trận. Bất quá Lăng Tiêu phát hiện, cái kia mắt trận dĩ nhiên là trấn áp tòa đại trận lực lượng, nếu là mắt trận bị hủy, đại trận mất đi khống chế, sẽ không lập tức phá vỡ, mà là giống như phun trào núi lửa bình thường, bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng, đem chung quanh tất cả mọi người cuốn vào trong đó. Đến lúc đó, chỉ sợ coi như là thánh nhân cũng là hồn phi phách tán kết cục. Hắc Long đạo hữu, tòa trận pháp này không đơn giản, muốn phá trận không phải chuyện dễ dàng như vậy, để ta thử xem. Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang dừng lại, cuối cùng thu hồi âm dương thần quang, chậm rãi nói với Hắc Long Thánh Nhân. Được. Hắc Long Thánh Nhân gật đầu nói. Hắn cũng tìm hiểu hồi lâu trận pháp, cuối cùng chỉ là tìm được trận nhãn chỗ ở, nhưng đối với phá trận vẫn là một đầu sương mù. Có lẽ cái này Lăng Tiêu thật có thể phá vỡ đại trận. Vèo. Lăng Tiêu mang theo Long Ngạo Thiên cùng nhau, tung người hướng trước mắt biển mây bên trong bay đi, trong nháy mắt quanh thân mây mù tràn ngập, hai người bọn họ thân ảnh liền bị hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm. Biển mây giống như là nước sôi trào, bắt đầu trở nên mãnh liệt dâng trào. Giống như là nhận ra Lăng Tiêu xâm lấn, tòa đại trận cổ xưa trước mắt này phun ra hào quang mãnh liệt, từng đạo phù văn bốc lên đan xen, hình thành một mảnh thần quang bão táp khủng bố, triệt để cuốn Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên vào trong đó. Hư không chấn động, từng chùm sáng xông lên trời, ẩn chứa một loại thiên uy mênh mông, làm cho yêu tộc trong dãy núi bốn phía đều run lẩy bẩy. Thân ở trong đại trận Lăng Tiêu, lập tức liền bị đại trận mãnh liệt nhất công kích. Từng đạo kiếm khí ngưng tụ mà lên, mật mật ma ma không biết có mấy ngàn vạn đạo, mỗi một đạo kiếm khí ẩn chứa đại đạo phù văn, mỗi một kích đều có thể so với thánh nhân lực lượng, nhào nhào hướng Lăng Tiêu trên người chém xuống. Đại trận thật khủng bố. Long Ngạo Thiên ra đầu tê dại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn có thể cảm giác được, cái kia mênh mông giống như hải dương bình thường kiếm khí, chỉ cần là một đạo hắn đều không có cách nào chống lại, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh vô cùng, một thân áo trắng bồng bềnh, mang theo Long Ngạo Thiên đạp hư mà đứng. Bốn phía những mãnh liệt mà đến kiếm khí, phảng phất căn bản đều không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Chanh, chanh, chanh, từng đạo kiếm khí chém ở trên người Lăng Tiêu, thế nhưng phát ra âm thanh kim thiết giao kích, phảng phất như là chém ở trên thần kim cứng rắn, căn bản không có cách nào tạo thành chút thương tổn đối với thân thể Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả dấu trắng cũng không có cách nào lưu lại một đạo. Quanh thân Lăng Tiêu có thần quang màu tím bốc lên, ẩn chứa một loại ý nhị bất hủ mà thần bí, ở phía sau hắn phảng phất có một phương thế giới cổ xưa hiện ra, đem kiếm khí đầy trời đều nuốt vào trong đó. Hồng Mông Bất Diệt Thể. Đây là thân thể Lăng Tiêu dung hợp Hồng Mông Tử Khí, Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp ngưng tụ ra tuyệt thế chi thể, so với thân thể thành thánh còn khủng bố hơn, hoàn mỹ không tì vết, kiên cố tới cực điểm. Lăng Tiêu mang theo Long Ngạo Thiên cất bước hướng trong sơn cốc đi đến, thoạt nhìn thập phần thoải mái. Nếu là nhìn thấy Lăng Tiêu dễ dàng như thế liền ngăn cản được pháp tắc kiếm khí đầy trời kia, chỉ sợ Hắc Long Thánh Nhân sẽ đem trong mắt đều kinh hãi đi ra. Ầm ầm. Giống như là nhận ra Lăng Tiêu đang xâm lấn đại trận, toàn bộ đại trận đều bắt đầu bộc phát. Từng đạo sấm sét mãnh liệt bốc lên, trật tự thần liên đan xen, nhao nhao hóa thành lực công kích vô cùng cường đại, phảng phất có thể đem hết thảy đều quay về hỗn độn, hướng Lăng Tiêu giết tới. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng sắc bén, hắn quyền ra như rồng, xung quanh tử khí dịu dàng, mỗi một quyền đều cương mãnh bá đạo, ẩn chứa khí thế vô địch, giống như một viên thần dương màu tím vàng vọt lên, đem tất cả công kích nhao nhao cắt đứt. Hắn kháng cự sát cơ của đại trận, mang theo Long Ngạo Thiên xông vào đại trận. Ngoài đại trận, trên mặt Hắc Long Thánh Nhân cũng lộ ra một tia thấp thỏm. Đại trận chỗ bộc phát ra cỗ kia khủng bố ba động, để cho hắn đều là cảm giác được ra đầu tê dại, hắn hiện tại có chút hối hận để cho Lăng Tiêu đi phá trận, nếu là Lăng Tiêu chết ở trong đại trận, hắn lại muốn tìm kiếm một tôn cường đại như vậy minh hữu, liền rất khó. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, ba đạo tiếng vang xé gió vang lên. Hào quang mãnh liệt dâng lên, khí tức cường đại vô cùng phủ xuống trên dãy núi, trước mặt Hắc Long Thánh Nhân xuất hiện ba thân ảnh khí tức ngập trời. Một thanh niên mặc hắc bào, khí chất âm lãnh, con ngươi như rắn độc tràn đầy tàn nhẫn và khát máu. Một người là đồng tử mặc kim bào, đầu rất lớn, thân thể thấp bé, khuôn mặt thập phần xấu xí, trên đầu lại có mấy chục khối u thịt, tràn ngập mùi tanh xông vào mũi. Một nữ tử xinh đẹp mặc lụa đen, dáng người thập phần nóng nảy, một cái nhăn mày một nụ cười tản ra vạn loại phong tình, làm cho người ta huyết mạch phun trương. Hắc Long Thánh Nhân, trong đại trận là ai? Ngươi không được chúng ta cho phép, lại dám một mình tới nơi này phá trận. Thanh niên mặc hắc bào lạnh giọng nói, quanh thân tản ra sát ý lạnh như băng. Huyền Xà Thánh Nhân, Kim Thiềm Thánh Nhân, Hắc Hồ Thánh Nhân, Hắc Long ta muốn đi đâu, muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn bẩm báo các ngươi hay sao? Hắc Long Thánh Nhân cười lạnh một tiếng nói, thanh âm vô cùng bá đạo, quanh thân tản ra ba động kiệt ngạo bất tuân, đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. Đây mới thật sự là Long tộc cường giả, bạo ngược, bá đạo, uy nghiêm mà kiệt ngạo. Lúc trước Hắc Long Thánh Nhân đối mặt Lăng Tiêu bộ dáng nho nhã lễ độ kia, hoàn toàn là giả bộ mà thôi, mà bây giờ mới là bộ dáng chân chính của hắn. Long tộc tiền bối ngươi động phủ, ta phi. Hắc Long, ngươi bớt ở trên mặt mình thiếp vàng. Chính ngươi cũng bị đuổi ra khỏi Long tộc, sớm đã không phải là người của Long tộc, còn có mặt mũi tự xưng Long tộc. Huyền Xà Thánh Nhân khinh thường nói. Hắc Long, người trong đại trận là ngươi mời tới phá trận sao? Tòa đại trận này vô cùng khủng bố, không phải người bình thường có thể phá vỡ. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cùng chúng ta hợp tác, cùng nhau phá trận, trong động phủ thu hoạch chúng ta chia đều, như thế nào? Kim Thiềm Thánh Nhân nhìn đại trận mãnh liệt trước mắt, chậm rãi nói ra. Hắc Long ca ca, ngươi như thế nào một mình chạy tới phá trận? Cũng không đợi một chút muội muội, làm cho người ta thật thương tâm à. Hắc Hồ Thánh Nhân cười khanh khách, hướng Hắc Long Thánh Nhân ném mị nhàn nói. Còn hồ ly lẳng lơ. Hắc Long Thánh Nhân thầm mắng một tiếng nói, khí chất phong tình vạn trùng của Hắc Hồ Thánh Nhân, ngay cả hắn cũng có chút cầm giữ không được, bất quá hắn vẫn ho nhẹ một tiếng cười lạnh nói, các ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng, nếu là các ngươi có thể phá trận, chỉ sợ đã sớm động thủ rồi sao? Hắc Long, coi như là tòa động phủ này bên trong là ngươi Long tộc cường giả lưu lại động phủ, nhưng nó cũng là chúng ta cùng nhau phát hiện, trong đó bảo vật nếu như ngươi muốn độc chiếm, chúng ta cũng không đáp ứng. Huyền Xà Vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng lạnh như băng. Hắn đã mời trợ thủ đến phá trận, vậy chúng ta ngược lại muốn xem, trợ thủ này của hắn rốt cuộc có năng lực gì, nếu có thể phá trận, vừa vặn có thể cho chúng ta tiến vào trong động phủ. Kim Thiềm Thánh Nhân cười hắc hắc nói. Ba đại yêu thánh mơ hồ rằng co với Hắc Long Thánh Nhân, trong con người một đám tràn đầy thần sắc lạnh như băng, bọn họ mặc dù biết Hắc Long Thánh Nhân chiến lực cường đại, nhưng dưới sự liên thủ của ba người bọn họ, Hắc Long Thánh Nhân căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Vì bảo tàng trong động phủ, ba đại yêu thánh không hẹn mà cùng đứng chung một chỗ. Lăng Tiêu đạo hữu, người thật sự có thể phá vỡ đại trận sao? Hắc Long Thánh Nhân trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, hắn giờ phút này tâm tình có chút mâu thuẫn, vừa hy vọng Lăng Tiêu có thể phá trận, cũng lo lắng kế tiếp sẽ cùng Tam Đại Yêu Thánh bởi vì động phủ bảo tàng mà tranh đấu. Biển mây bốc lên, phù văn mãnh liệt, toàn bộ đại trận lực lượng phảng phất đều bị dẫn động. Thật khủng bố đại trận, đây ít nhất cũng là đế quân cấp bậc đại trận, chỉ là thời gian quá mức xa xưa, nếu không ta cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sợ hãi than. Ầm ầm. Tòa đại trận cổ xưa này ẩn chứa uy vô thượng đế cường đại, thần quang mãnh liệt bốc lên, thế nhưng ở chung quanh Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên, hình thành từng con cự long màu vàng, thoạt nhìn trông rất sống động, tựa như chân thật, ẩn chứa long uy cường đại, chiến ý ngập trời, nhao nhao đánh tới Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên mặc dù được Lăng Tiêu bảo vệ, nhưng vẫn có thể nhận thấy được loại lực lượng khủng bố này, phảng phất chỉ là một tia, là có thể làm cho hắn triệt để hóa thành bột mịn. Gì, không đúng. Tòa đại trận này có cổ quái. Lăng Tiêu trong con người tinh mang chợt lóe, hắn cảm giác được tòa đại trận này lực lượng càng ngày càng khủng bố, giống như là hoàn toàn hồi phục đồng dạng, cho dù là hắn có được Hồng Mông Bất Diệt Thể, giờ phút này cũng là có chút cố hết sức. Trong đại trận ẩn chứa long uy viễn cổ mênh mông, cường hãn tuyệt luân, Lăng Tiêu càng toàn lực phá trận, lực lượng đại trận lại càng mạnh. Hơn nữa, Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhận thấy được tòa đại trận này để cho hắn cảm giác được có một tia hết sức quen thuộc cảm giác. Nếu là Long tộc tiền bối lưu lại động phủ, vậy nhất định là hy vọng có thể đem truyền thừa lưu lại cho Long tộc hậu nhân. Ngạo Thiên, ngươi cùng ta cùng nhau thôi động tổ Long bí thuật. Lăng Tiêu có chút phúc trí tâm linh nói. Được. Long Ngạo Thiên gật đầu nói, cũng là nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Bùm. Trên người Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều là đồng thời bộc phát ra một cỗ khí tức ba động cổ xưa mà thần bí, có tiếng rồng ngâm mênh mông mà mênh mông nổ vang trong thiên địa. Ngao. Ngao. Tiếng rồng ngâm chấn động bát phương, xung quanh Lăng Tiêu tử khí bốc lên, kim hà tràn ngập, dĩ nhiên xuất hiện một con cự long màu tím vàng, lượn lờ cửu sắc thần quang, khí tức khủng bố vô cùng. Mà huyết khí quanh thân Long Ngạo Thiên bốc lên, trực tiếp ngưng tụ ra một con cửu sắc thần long, thoạt nhìn mênh mông mà cổ xưa, phảng phất là từ trong hỗn độn mà đến, mang theo một loại xu thế vô địch nhìn xuống thương sinh, uy chấn vạn linh. Sau khi cảm nhận được cỗ long uy trên người Lăng Tiêu và Long Ngạo Thiên, đại trận trước mắt này trong nháy mắt liền bình ổn lại, Tất cả sát khí hoàn toàn biến mất. Vèo, vèo. Hai đạo hào quang rực rỡ từ chỗ sâu trong sơn cốc bắn tới, trực tiếp đem Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên bao phủ lên. Hai người bọn họ cũng không có phản kháng, tùy ý hai đạo hào quang kia mang theo bọn họ hướng trong sơn cốc bay đi. Ầm ầm. Hai đạo quang mang kia giống như đưa Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên vào sâu trong sơn mạch. Bốn phía đều là hào quang rực rỡ, long khí mênh mông tràn ngập, phảng phất hình thành từng đạo hư ảnh hình rồng thần bí, có cảnh tượng long tộc Hỏa Long, Thủy Long, Kim Long, Thổ Long, Mộc Long, Hắc Long, ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc. Sương mù hỗn độn bốc lên, quang mang mãnh liệt rực rỡ chói mắt, ở trước mặt Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên, xuất hiện một tòa cung điện to lớn mà to lớn. Tòa cung điện kia thoạt nhìn giống như thiên cung, tản ra hào quang vạn trượng, rực rỡ chói mắt, có một đạo phù văn bốc lên đan xen, sương mù hỗn độn tràn ngập, phảng phất vắt ngang giữa thiên địa, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Đây là động phủ của vị tiền bối Long tộc kia sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy chứ. Long Ngạo Thiên mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Hai đạo quang mang kia đem Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đưa vào đến cửa cung điện liền biến mất không thấy. Hai người nhìn trước mắt to lớn cung điện đều là vô cùng khiếp sợ. Ở trên cung điện có ba chữ to Long Phi Phượng Vũ, mênh mông mà cổ xưa. Ngao Thánh Cung. Ta hoài nghi đây không chỉ là một tôn thánh vương động phủ, có lẽ là một vị đế quân động phủ cũng không nhất định. Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang sáng quắc, chậm rãi nói. Ngao Thánh Cung. Ngao Thánh, cái tên này sao lại quen thuộc như vậy, ta nhớ tới. Ngao Thánh chính là Long Quân đời trước của Long tộc trăm vạn năm trước, hắn, động phủ của hắn sao lại ở chỗ này. Long Ngạo Thiên nhìn ba chữ Ngao Thánh Cung, cả người chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Long Ngạo Thiên sau khi thức tỉnh huyết mạch Tổ Long, trong đầu cũng có rất nhiều ký ức truyền thừa huyết mạch của Long tộc, lại căn cứ vào một ít điển tịch cổ xưa của Long tộc ghi lại. Long Ngạo Thiên phát hiện Ngao Thánh chính là Long Quân đời trước của Long tộc trăm vạn năm trước, chẳng qua là chết trận trong trận chiến ma tộc xâm lấn. Ngao Thánh sao lại để lại một tòa động phủ ở chỗ này? Trăm vạn năm trước Long tộc đời trước Long Quân sao? Xem ra chúng ta là phát hiện một cái địa phương ghê gớm a. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói. Tòa đại trận bên ngoài sơn cốc kia quá kinh khủng, nếu không phải hắn cùng Long Ngạo Thiên đều thúc giục Tổ Long bí thuật, muốn mạnh mẽ phá trận căn bản không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tòa đại trận kia ẩn chứa đế uy cường đại, tuy rằng đã qua thời gian rất lâu, nhưng coi như là đại thánh cũng không có cách nào phá vỡ đại trận, có lẽ chỉ có cường giả cấp bậc thánh vương mới có thể miễn cưỡng thử một lần. Hắc Long Thánh Nhân và Tứ Đại Yêu Thánh mặc dù phát hiện động phủ Long tộc, với tu vi của bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng phá trận mà vào. Biểu ca, xem ra là trong tối tăm nhất định, ta Long Ngạo Thiên hẳn là trở thành đời sau Long Quân a. Chỉ cần ta đạt được Ngao Thánh Long Quân truyền thừa, ai còn có thể có tư cách cùng ta tranh đoạt Long Quân vị trí? Long Ngạo Thiên vô cùng hưng phấn nói. Trước nhìn xem trong đó rốt cuộc có Ngao Thánh Long Quân truyền thừa hay không rồi nói sau. Người này tu vi vẫn là quá thấp, đi, chúng ta đi vào xem một chút. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Truyền thừa Ngao Thánh Long Quân đúng là kinh hỉ ngoài ý muốn, đối với Long Ngạo Thiên mà nói rất trọng yếu. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, một tôn Long Quân truyền thừa không tính là cái gì, trên người hắn đã có Thiên Ngục Đại Đế cùng Tuế Nguyệt Đại Đế hoàn chỉnh truyền thừa, vị Ngao Thánh Long Quân này nhiều nhất cũng chỉ là tu vi đế quân mà thôi. Bùm! Hai cánh cửa cổ xưa chậm rãi mở ra, Lăng Tiêu và Long Ngạo Thiên đi vào Ngao Thánh Cung. Thần quang mãnh liệt bốc lên, phảng phất là mở ra đại môn phủ bụi Tuế Nguyệt. Có một loại khí tức cổ xưa mà mênh mông tràn ngập, ở trước mặt Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên phảng phất xuất hiện một cự long bao phủ cửu sắc thần hà. Con cự long dài đến hàng tỷ dặm, vắt ngang trong tinh không mênh mông vô biên, tản ra khí tức chấn động cổ xưa mà khủng bố, phảng phất như vĩnh hằng bất hủ. Đầu rồng thật lớn giống như núi cao hùng vĩ, long trảo sắc bén giống như trụ trời, râu rồng giống như dây leo rủ xuống trời, long lân như cửu thiên chi tinh đấu, long nhãn như nhật nguyệt chi sáng chói. Đứng ở trước mặt cự long này, Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều sinh ra một loại cảm giác vô cùng nhỏ bé, giống như con kiến đang nhìn lên thần long. Đây, chính là Ngao Thánh Long Quân sao? Thanh âm Long Ngạo Thiên run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhưng thân cao ước vạn dặm, chỉ sợ chỉ có Thái Cổ Tổ Long mới có thể đạt tới loại trình độ này, đây không phải Ngao Thánh Long Quân chân thân, hẳn là, a, đây dĩ nhiên là một thiên kinh văn. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong con người hắc bạch quang mang đan xen, phảng phất trong nháy mắt liền nhìn thấu cái này chính màu cự long bản chất. Ầm ầm. Long Ngạo Thiên không tự giác liền bộc phát ra Tổ Long huyết mạch, hơn nữa bắt đầu vận chuyển Tổ Long bí thuật. Giống như là nhận ra huyết mạch Tổ Long trên người Lăng Tiêu, cự long cổ xưa trước mắt này trong nháy mắt chấn động kịch liệt, sau đó ầm ầm lập tức vỡ nát ra, hóa thành một mảnh quang vũ rực rỡ, chiếu sáng tinh không mênh mông. Trong mưa ánh sáng vô tận, một thiên kinh văn bị cửu sắc thần quang bao phủ chậm rãi hiện ra. Thiên kinh văn kia vô cùng to lớn, Mỗi một chữ đều giống như một ngôi sao, tản ra hào quang vĩnh hằng bất diệt, giờ phút này bị huyết mạch tổ long trên người Long Ngạo Thiên hấp dẫn, vậy mà trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng trong cơ thể Long Ngạo Thiên vọt tới. Hỗn độn tổ long kinh. Năm cái cổ xưa chữ to hiện ra, tản ra mênh mông, uy nghiêm, cổ xưa mà hùng hồn khí tức ba động, phảng phất có thể thôn phệ chư thiên, phá tan vạn giới. Lăng Tiêu chỉ là thấy được năm chữ to kia, một thiên kinh văn kia lập tức phun trào mà đến, đem Long Ngạo Thiên bao phủ lên. Hỗn độn tổ long kinh. Đây cũng không phải là Ngao Thánh Long Quân truyền thừa, đây chẳng lẽ là Long tộc chí cao đế kinh sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, trong con người có một tia khiếp sợ. Hỗn độn tổ long kinh bộc phát ra khủng bố khí tức ba động, mênh mông mà thần bí, ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tắc, khí thế dĩ nhiên không thua kém chút nào Tuế Nguyệt kinh cùng Thiên Ngục kinh, có thể thấy được đây nhất định cũng là một loại vô thượng đế kinh. Chẳng lẽ là thái cổ tổ long lưu lại chí cao đế kinh sao? Lăng Tiêu âm thầm suy đoán. Ngao Thánh Long Quân nếu là Long Quân đời trước của Long tộc, tu luyện nhất định là Long tộc chí cao đế kinh, hỗn độn tổ long kinh này hẳn là truyền thừa của Long tộc mỗi đời. Lăng Tiêu trong cơ thể mặc dù không có tổ long huyết mạch, nhưng là hắn tu luyện tổ long bí thuật, nếu là muốn mạnh mẽ ra tay, nhất định có thể đem hỗn độn tổ long kinh truyền thừa cho đoạt xuống. Bất quá đây là cơ duyên của Long Ngạo Thiên, hơn nữa thích hợp nhất để Long Ngạo Thiên tu luyện, Lăng Tiêu cũng không ra tay. Đợi đến khi Long Ngạo Thiên chiếm được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa về sau, Lăng Tiêu tự nhiên cũng có thể mượn tới xem một chút, hắn rất tò mò hỗn độn tổ long kinh cùng tổ long bí thuật trong lúc đó rốt cuộc có cái gì kỳ dị liên hệ. Ầm ầm. Long Ngạo Thiên quanh thân cửu sắc thần hà bao phủ, phảng phất hình thành một cái kén thật lớn, đem hắn bao vây ở trong đó, tiếp nhận truyền thừa hỗn độn tổ long kinh. Mà sau khi cự long dài hàng tỷ dặm biến mất, cảnh tượng trước mắt cũng khôi phục bình thường. Đây là một tòa cung điện cổ xưa, tràn ngập hào quang rực rỡ, có long uy cường đại bốc lên, bảo quang bốn phía. Gì, đây chẳng lẽ là Long Châu Ngao Thánh Long Quân sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, lập tức nhìn thấy xa xa có hào quang rực rỡ lóe ra, phảng phất là một mặt trời rực rỡ chìm nổi trong hỗn độn khí. Lăng Tiêu bước nhanh đi tới, phát hiện ngoại trừ viên kia lớn nhất mặt trời ở ngoài, còn có 9 viên mặt trời nhỏ, đều là ở hỗn độn khí bên trong chìm nổi, thoạt nhìn trong suốt sáng chói, giống như không tì bảo ngọc bình thường. Lại là 10 viên Long Châu. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy vẻ khiếp sợ. Viên Long Châu lớn nhất kia, thoạt nhìn thậm chí có kích thước đầu lâu, tản ra thần quang cửu sắc, trong đó mơ hồ phảng phất có một gốc cây đại thụ cổ xưa, thoạt nhìn cành lá sum suê, ẩn chứa khí tức sinh mệnh bừng bừng, hơn nữa cùng chư thiên vạn đạo tương liên, tản ra dao động pháp tắc cường đại. 9 viên Long Châu khác, có tản ra bát sắc thần hà, có tản ra thất sắc thần hà, nhưng kém cỏi nhất một viên cũng tản ra lục sắc thần hà, trong đó đều có cổ thụ thần bí hiện lên. Xem ra Ngao Thánh Long Quân tu vi mặc dù không có đạt tới đế quân chi cảnh, nhưng cũng đã là một vị thiên tôn, thậm chí chạm đến đế cảnh lực lượng. Lăng Tiêu nhìn viên Long Châu tản ra cửu sắc thần quang kia cảm thán nói, Long Châu tản ra cửu sắc thần quang chính là Long Châu của Ngao Thánh Long Quân, cửu sắc thần quang đại biểu cho huyết mạch tổ long, đại biểu cho huyết mạch cực hạn cùng tôn quý, cây cổ thụ trong đó chính là cây thánh đạo, khí tức thánh đạo cường hãn tới cực điểm, đã lột xác về phía đế cảnh. Mà 9 viên Long Châu khác hẳn là đều là năm đó đi theo Ngao Thánh Long Quân một trận chiến Long tộc cường giả lưu lại, cũng đều là Thánh Vương cảnh cường giả. Thập đại Thánh Vương ngang trời, có thể thấy được trăm vạn năm trước Long tộc là cỡ nào hưng thịnh. Ngao Thánh Đế quân Long Châu, đối với Ngạo Thiên huyết mạch cũng không có tác dụng gì, có lẽ ta có thể mượn cái này nhất cử đem tổ long bí thuật tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ, trong ánh mắt có một tia chờ mong. Hắn tuy rằng dưới cơ duyên xảo hợp, ở giữa sinh tử dung hợp chí bảo hỗn độn, ngưng tụ hồng mông bất diệt thể, nhưng hồng mông bất diệt thể nên tăng lên như thế nào, còn cần hắn dung hợp vạn pháp, tự mình tìm hiểu. Trong Long Châu Ngao Thánh Long Quân này, ẩn chứa huyết mạch tổ long, vừa vặn có thể mượn cái này để cho huyết mạch Lăng Tiêu được lột xác, đem bí thuật tổ long tu luyện viên mãn. Về phần 9 viên Long Châu khác, đến lúc đó có thể tùy ý lấy ra một viên cho Hắc Long Thánh Nhân. Nếu Hắc Long Thánh Nhân biết nơi này dĩ nhiên là Ngao Thánh Long Quân truyền thừa, chỉ sợ trong lòng đều hối hận đến xanh mét. Cuối cùng, Lăng Tiêu lại ở trong cung điện tìm được một thanh kiếm. Chính xác mà nói, đó là một thanh kiếm gãy. Kiếm thành rồng, nhưng giờ phút này vị trí đuôi rồng lại trực tiếp bẻ gãy, chỉ còn lại có đầu rồng cùng thân rồng, toàn thân xám xịt, hiện ra một loại màu sắc hỗn độn, thoạt nhìn không phải vàng không phải ngọc, chất liệu giống như tảng đá. Nhưng Lăng Tiêu lại từ thanh kiếm này phía trên, cảm giác được một cỗ hung hãn ngập trời khí tức ba động. Hơn nữa, có từng sợi rất nhỏ nhưng khủng bố cực đạo đế uy tàn mắt ra. Lại là một thanh cực đạo đế binh không trọn vẹn. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, trong lòng suy đoán chỉ sợ chuôi kiếm này rất có thể chính là bội kiếm của Ngao Thánh Long Quân. Long Uyên. Trên thân kiếm có hai chữ to cổ xưa, móc sắt ngân họa, sắc bén phi phàm. Long Uyên cổ kiếm sao? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc, đưa tay rút cổ kiếm Long Uyên lên. Tuy rằng đã là đoạn kiếm, nhưng Long Uyên cổ kiếm lại như cũ vô cùng sắc bén, hơn nữa ẩn chứa một loại khí tức chấn động vô cùng cường đại, phảng phất có một thần long cường đại nằm ở trong đó, có tiếng rồng ngâm chấn động hư không. Thanh Long Uyên cổ kiếm này vốn là cực đạo đế binh, nhưng chỉ sợ là ở trăm vạn năm trước trong trận chiến kia tổn hại, mất đi nửa đoạn mũi kiếm, bây giờ chỉ là một thanh không trọn vẹn cực đạo đế binh. Tuy Long Uyên cổ kiếm không trọn vẹn, nhưng chính là binh khí thích hợp làm Long Ngạo Thiên. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Long Ngạo Thiên bây giờ tu vi vẫn là quá thấp một chút, căn bản không có khả năng luyện hóa hoàn chỉnh cực đạo đế binh, không trọn vẹn cực đạo đế binh dưới sự trợ giúp của Lăng Tiêu, vẫn là có thể đem hắn cho luyện hóa. Đem Long Uyên cổ kiếm thu lại, Lăng Tiêu lại cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện cũng không có cái khác bảo vật. Bất quá tòa Ngao Thánh Cung này cũng là một kiện cực phẩm thánh bảo cường đại, tự thành không gian, hơn nữa còn gia trì cường đại tụ linh trận pháp, vừa vặn có thể cho Long Ngạo Thiên dùng để tu luyện. Ta tới thử xem, nhìn xem có thể hay không mượn Ngao Thánh Long Châu, đem tổ long bí thuật tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Lăng Tiêu lẩm bẩm. Trong lòng bàn tay của hắn hào quang rực rỡ, hiện ra Ngao Thánh Long Châu, Lăng Tiêu bây giờ đã ngừng tụ tổ long thân thể, nhưng là bởi vì hắn không có tổ long huyết mạch, cho nên còn không có cách nào triệt để đem tổ long bí thuật tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Huyết mạch tổ long bên trong Ngao Thánh Long Châu chính là cơ duyên của hắn. Ong! Ngao Thánh Long Châu tản ra ánh sáng rực rỡ, giống như một mặt trời nhỏ, trong đó có một gốc cây thánh đạo, cành lá giống như cùng chư thiên vạn đạo tương liên, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Lăng Tiêu bắt đầu vận chuyển tổ long bí thuật, nhất thời quanh thân hắn tràn ngập ra từng đạo cửu sắc vầng sáng, một cỗ long uy cường đại từ trên người hắn tản mát ra. Ngao Thánh Long Châu bị Lăng Tiêu một ngụm nuốt xuống. Ngao! Trong miệng Lăng Tiêu phát ra một đạo tiếng long ngâm cổ xưa, trong phút chốc làm cho toàn bộ Ngao Thánh Cung đều đang kịch liệt rung động. Huyết mạch tổ long trong Ngao Thánh Long Châu, theo Lăng Tiêu vận chuyển bí thuật tổ long, trong phút chốc liền hóa thành một cỗ nước lũ cửu sắc, hướng về tứ chi bách hài của Lăng Tiêu vọt tới. Khí tức trên người Lăng Tiêu càng ngày càng khủng bố, thánh uy tràn ngập, lực thôn phệ cường đại bộc phát ra, cây thánh đạo trong Ngao Thánh Long Châu cũng bắt đầu bị Lăng Tiêu luyện hóa. Trong thức hải của Lăng Tiêu phảng phất xuất hiện một cảnh tượng vô cùng thần bí. Hỗn độn chi sơ, có thái cổ tổ long từ trong hỗn độn sinh ra, có được thiên phú vô thượng. Chính là hỗn độn sinh linh, sinh ra thì có được lực lượng vô cùng cường đại. Thái cổ tổ long dài đến nước vạn dặm, lấy cái khắc hỗn độn sinh linh làm thức ăn, có thể chém giết những kia khủng bố thái cổ hung thú, chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Lăng Tiêu tại dung hợp tổ long huyết mạch về sau, liền phảng phất xuyên thấu qua vô cùng vô tận thời không, thấy được thái cổ tổ long kia khủng bố, uy nghiêm, cổ xưa mà cường đại hình tượng. Bí thuật tổ long của hắn trong nháy mắt liền bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên. Ngao, ngao, ngang. Từng đạo tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, cổ xưa mà thần bí, quanh thân Lăng Tiêu đều tản ra cửu sắc thần hà rực rỡ, khí tức trở nên uy nghiêm mà thần bí. Bùm! Đến cuối cùng, cả người hắn dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một tôn cự long cường đại, lượn lờ cửu sắc thần quang, uy nghiêm mà bá đạo, tản ra khí tức ngập trời không ai bì nổi. Lăng Tiêu cảm giác được toàn thân tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, phảng phất tiện tay một kích liền có thể nghiền nát ngôi sao, hủy thiên diệt địa. Bất quá ta có thể cảm giác được, phảng phất còn thiếu chút nữa cái gì mới có thể hoàn toàn viên mãn. Trong con người Lăng Tiêu thần quang trạm tĩnh, lẩm bẩm. Thân thể của hắn cường hãn tới cực điểm, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, liền có thể chấn áp đại thánh, thậm chí cùng thánh vương cường giả đánh một trận. Nhưng Lăng Tiêu luôn cảm thấy, thân thể của hắn còn không có hoàn toàn viên mãn, còn kém thứ gì đó, mới có thể đem tổ long bí thuật tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Ầm ầm. Mà Lăng Tiêu trong cơ thể, tử khí bốc lên, có khai thiên tích địa hỗn độn quang hiện lên, giống như một mảnh hỗn nguyên, tổ long bí thuật tại dung nhập vào trong cơ thể của hắn sau khi, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị cái kia một mảnh hỗn độn cho cắn nuốt, trở thành hỗn độn một phần. Hồng Mông bất diệt thể mới là ta căn bản, bất quá ta nếu là muốn, tùy thời đều có thể ngưng tụ ra tổ long chi thể. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ. Hắn từ chết nhập sinh, dung hợp hỗn độn chí bảo vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp mới ngưng tụ ra Hồng Mông bất diệt thể, đây mới là căn bản của hắn, mà tổ long bí thuật cũng không có cách nào chống lại hắn Hồng Mông bất diệt thể, cho nên sau khi huyết mạch tổ long tiến vào trong cơ thể của hắn, rất nhanh đã bị Hồng Mông bất diệt thể đồng hóa. Nhưng với thần diệu của Hồng Mông bất diệt thể, có thể diễn hóa ra tổ long chi thể bất cứ lúc nào. Xem ra, ta nhất định phải mau chóng hoàn thiện pháp môn tu luyện Hồng Mông bất diệt thể. Có lẽ có thể tham khảo một chút hỗn độn tổ long kinh, bí mật tu luyện thân thể long tộc, độc nhất vô nhị. Còn có ma tộc cùng Phật môn, đến lúc đó thuật luyện thể của bọn họ, ta đều muốn mượn đến xem. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, Hắn lúc trước tại Ngộ Đạo Thụ dưới, muốn dung hợp vạn pháp, lô dưỡng bách kinh, nhưng chỉ là một cái sơ bộ phương hướng. Lăng Tiêu biết nội tình của mình còn chưa đủ, nhất định phải đọc lướt qua bách gia, tìm hiểu vạn kinh, mới có thể dần dần đi ra con đường của mình. Lăng Tiêu vừa tu luyện, vừa hộ pháp cho Long Ngạo Thiên. Rất nhanh, Long Ngạo Thiên cũng tỉnh lại. Dĩ nhiên là thức tỉnh quanh thân hạt nhỏ. Mỗi một hạt nhỏ đều diễn hóa ra một đầu thần long, thân thể con người có 8 ức 40 triệu hạt nhỏ. Cuối cùng 8 ức 40 triệu hạt nhỏ toàn bộ lột xác thành thần long, chính là chí cao vô thượng thái cổ tổ long, dưới một kích để chư thiên nghiền nát, vạn linh vẫn lạc, coi như là đế quân, đều có thể bị một cái tát đập chết. Trong ánh mắt Long Ngạo Thiên tràn đầy thần sắc kích động, nói với Lăng Tiêu, thân thể con người 8 ức 40 triệu hạt, ngưng tụ 8 ức 40 triệu thần long lực sao? Quả nhiên không hổ là hỗn độn tổ long kinh chí cao vô thượng của long tộc. Lăng Tiêu sợ hãi than một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Biểu ca, ta đã hoàn toàn chiếm được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa, đây là truyền thừa ngọc thạch, còn có một lần truyền thừa cơ hội, tặng cho ngươi đi. Trong lòng bàn tay Long Ngạo Thiên lóe lên quang mang, xuất hiện một khối ngọc thạch cửu sắc. Long Ngạo Thiên sở dĩ có thể đạt được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa, là bởi vì Ngao Thánh Long Quân trước khi chết đem hỗn độn tổ long kinh khắc ở trên ngọc thạch truyền thừa, khối ngọc thạch truyền thừa này có 2 lần cơ hội truyền thừa. Ngao Thánh Long Quân nếu có thể đem động phủ lưu lại nơi này, vì sao không đem truyền thừa đưa về Long tộc tổ địa? Lăng Tiêu nhận lấy truyền thừa ngọc thạch, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hỗn độn tổ long kinh này chỉ có mỗi một đời Long Quân mới có thể tu luyện, xem ra Long Ngạo Thiên ta nhất định là Long Quân đời sau. Long Ngạo Thiên vô cùng đắc ý nói, đây là Long Uyên cổ kiếm, trong đó Ngao Thánh Long Quân khí tức đã hoàn toàn biến mất, ngươi đem nó luyện hóa, làm bội kiếm của ngươi đi. Lăng Tiêu đem Long Uyên cổ kiếm đưa cho Long Ngạo Thiên, đồng thời cũng đưa cho hắn một viên Long Châu bát sắc, trong Long Châu ẩn chứa năng lượng thánh đạo bàng bạc, đối với Lăng Tiêu mà nói tác dụng có lẽ cũng không lớn, nhưng có thể làm cho tu vi Long Ngạo Thiên tiến thêm một bước. Long Ngạo Thiên hôm nay thức tỉnh tổ long huyết mạch, càng là chiếm được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa, chỉ cần luyện hóa Long Châu, tu vi nhất định có thể đột nhiên tiến mạnh. Long Uyên cổ kiếm, cực đạo đế binh không trọn vẹn. Đáng tiếc a, nếu là cực đạo đế binh không thiếu thì tốt rồi. Long Ngạo Thiên mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động nói, nhưng sau khi nghe Lăng Tiêu nói Long Uyên cổ kiếm là cực đạo đế binh không trọn vẹn, cũng có chút tiếc nuối. Nếu là vô khuyết cực đạo đế binh, người căn bản không có khả năng đem nó luyện hóa. Long Uyên cổ kiếm này tuy rằng thiếu hụt mũi kiếm, nhưng chỉ cần ngươi về sau có thể tìm về mũi kiếm, nhất định lại là một thanh vô khuyết cực đạo đế binh. Lăng Tiêu vỗ Long Ngạo Thiên một cái tát nói, hắc hắc, ta biết. Long Ngạo Thiên vô cùng hưng phấn nói. Hắn lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, một bên hấp thu lực lượng trong Long Châu, một bên luyện hóa Long Uyên kiếm. Trong Ngao Thánh Cung này vô cùng an toàn, đại trận bên ngoài vô cùng khủng bố, Hắc Long Thánh Nhân và 4 đại yêu thánh căn bản không có cách nào xông vào. Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên cũng không nóng nảy, đều dự định ở Ngao Thánh Cung hảo hảo tu luyện một phen. Ngao, huyết mạch quanh thân Long Ngạo Thiên bốc lên, không ngờ quanh thân hắn chiếm cứ thành một con cự long, bộc phát ra tiếng long ngâm cổ xưa mà thần bí. Hắn luyện hóa lực lượng bên trong viên Long Châu bát sắc kia, không ngờ thập phần dễ dàng, khí tức cùng tu vi trong cơ thể rất nhanh liền bắt đầu tăng vọt lên. Phảng phất là bởi vì Long Ngạo Thiên thân mang tổ long huyết mạch, hơn nữa chiếm được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa, thậm chí ngay cả luyện hóa Long Uyên cổ kiếm cũng là vô cùng thuận lợi. Long Uyên cổ kiếm chính là Long tộc tổ tiên luyện chế, bản thân liền ẩn chứa tổ long khí, cùng Long Ngạo Thiên huyết mạch hình thành một loại thần bí cộng hưởng, để cho hắn luyện hóa tốc độ cũng là càng ngày càng nhanh. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên vô cùng thuận lợi hấp thu lực lượng bát sắc Long Châu, hơn nữa luyện hóa Long Uyên cổ kiếm cũng vô cùng thuận lợi, Lăng Tiêu cũng hơi yên lòng, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa trong Ngọc Thạch Hỗn Độn Tổ Long Kinh. Ầm ầm. Theo truyền thừa ngọc thạch nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, Hỗn Độn Tổ Long Kinh hóa thành một thiên kinh văn tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu phảng phất thấy được trong hư không hỗn độn vô tận có một con thái cổ tổ long dài hàng tỷ dặm, tản ra khí thế ngập trời, đang hướng hắn bày ra ảo diệu Hỗn Độn Tổ Long Kinh. Thân thể con người là đạo, 8 ức 40 triệu hạt nhỏ, mỗi một hạt nhỏ đều có thể ẩn dưỡng long khí, hóa thành thần long, 8 ức 40 triệu thần long lẫn nhau là một thể, ngưng tụ thái cổ tổ long, có thể trấn áp chư thiên, có thể thống ngự vạn giới, vì chúng sinh chi chủ, vì thần thánh chi vương, kinh văn cổ xưa mà thần bí xuất hiện ở trong thức hải của Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện, thiên hỗn độn tổ long kinh này, dĩ nhiên là không kém chút nào thiên ngục kinh cùng tuế nguyệt kinh vô thượng đế kinh. Theo Lăng Tiêu thu được hỗn độn tổ long kinh truyền thừa, cả người hắn bắt đầu nóng lên, thần quang rực rỡ nở rộ ra, một cỗ long uy cổ xưa mà cường đại phun ra. Lăng Tiêu rốt cục cảm giác được, hắn lúc trước tu luyện tổ long bí thuật thời điểm, cái loại này thiếu hụt cơ hội xuất hiện. Chính là hỗn độn tổ long kinh. Tổ Long Bí Thuật cùng Hỗn Độn Tổ Long Kinh dĩ nhiên là nhất mạch tương thừa, nhưng Hỗn Độn Tổ Long Kinh hiển nhiên là ở trên cơ sở cái trước phát dương quang đại, trở thành một cái nối thẳng vô thượng đại đế chi cảnh con đường. Ngao, ngao, ngang, Lăng Tiếu bắt đầu không tự giác vận chuyển Hỗn Độn Tổ Long Kinh, trong cơ thể hắn có tiếng rồng ngâm mênh mông tràn ngập, trong phút chốc có từng đạo hạt nhỏ nổ tung, long khí ở trong đó bốc lên, hóa thành một cái thần long cường đại tung hoành thiên địa. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lăng Tiêu trong cơ thể liền có ngàn vạn hạt nhỏ nổ tung, có hỗn độn quang hiện lên, tựa như khai thiên tích địa bình thường, hình thành một đầu lại một đầu thần long. Thân thể con người 8 ước 40 triệu hạt nhỏ nếu là toàn bộ thức tỉnh, ngưng tụ ra thái cổ tổ long, chỉ sợ ngay cả vô thượng đại đế, đều có thể trực tiếp đánh giết đi. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, đây là một môn vô thượng luyện thể thần công, để hắn mơ hồ trong lúc đó phảng phất thấy được con đường của mình. Hỗn độn tổ long kinh này, hoàn toàn có thể cùng ta Hồng Mông Bất Diệt thể hòa làm một thể, nhân chi nhất thể, 840 triệu hạt nhỏ, có lẽ có thể mở ra 840 triệu thế giới, ân dưỡng 840 triệu thần linh, thế giới sinh diệt không thôi, vĩnh hằng bất hủ, đây có lẽ mới là chân chính Hồng Mông Bất Diệt thể. Lăng Tiêu phúc trí tâm linh thầm nghĩ, trong con người lộ ra quang mang vô cùng sáng chói. Hắn thông qua hỗn độn tổ long kinh, phảng phất thấy được vô cùng hy vọng. Bất quá Hồng Mông Bất Diệt thể này nên tu luyện cùng tăng lên như thế nào, còn cần ta tham khảo rất nhiều luyện thể pháp môn. Ma giới chân ma vạn kiếp bất diệt thể, Phật môn đại tự tại kim cương bất hoại thần công, trời yêu giới sự tình, những thứ này ta đều muốn mượn đến xem. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Tu vi đến đại thánh chi cảnh, cảnh giới tăng lên đối với Lăng Tiêu mà nói đã không phải là trọng yếu nhất, hắn cần đi ra một cái thuộc về chính hắn con đường, mới có thể ở tương lai hoành áp đông đảo thiên kiêu, đăng nhập vô thượng đại đế chi cảnh. Lăng Tiêu cũng không có chuẩn bị tu luyện Hỗn Độn Tổ Long Kinh, chỉ là thử một chút liền ngừng lại. Hỗn Độn Tổ Long Kinh tuy mạnh, nhưng không phải là đạo của hắn, hơn nữa hắn có một loại dã tâm, muốn đi ra một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả con đường, hoành áp vạn cổ, thành tựu vô địch đại đế. Cứ như vậy, thời gian một tháng trôi qua. Thời gian một tháng, Long Ngạo Thiên chẳng qua luyện hóa 1% lực lượng của viên Long Châu kia mà thôi, tu vi cũng đã đạt tới bão hòa. Long Uyên Cổ Kiếm cũng đã bị hắn bước đầu luyện hóa, có thể mượn cái này thi triển ra lực lượng cường đại. Dù sao cũng là một tôn Thánh Vương Long Châu, nếu là bị Long Ngạo Thiên toàn bộ luyện hóa, đủ để cho tu vi của hắn đạt tới cửu chuyển bán thánh đỉnh phong. Biểu ca, ta muốn độ Niết Bàn Kiếp. Long Ngạo Thiên nói với Lăng Tiêu một tiếng, sau đó Niết Bàn Kiếp của hắn liền hàng lâm. Ầm ầm. Trong hư không lôi quang mãnh liệt bốc lên, lực lôi kiếp cường đại rơi xuống, đồng thời trong cơ thể Long Ngạo Thiên có kiếp khí vô tận tuôn ra, làm cho khí tức của hắn nhanh chóng trở nên suy yếu. Lại là muốn đồng thời đi độ 3 lần Niết Bàn Kiếp sao? Không hổ là huyết mạch tổ long. Trong con người Lăng Tiêu thần quang lóe lên, lộ ra một tia tán thưởng. Hắn có thể cảm giác được, Long Ngạo Thiên lúc này tích lũy vô cùng hùng hậu, Long Châu vì hắn cung cấp lực lượng bằng bạc, để cho tu vi của hắn đạt tới một loại cực hạn, dĩ nhiên đồng thời dẫn động 3 lần Niết Bàn Kiếp. 3 lần Niết Bàn Kiếp mãnh liệt mà xuống, trở nên vô cùng khủng bố, trong nháy mắt bao phủ Long Ngạo Thiên. Ngoài thung lũng, Hắc Long Thánh Nhân, Huyền Xà Thánh Nhân, Kim Thiềm Thánh Nhân cùng Hắc Hồ Thánh Nhân đều có chút không kiên nhẫn. Hắc Long đạo hữu, người tìm cái kia phá trận trợ thủ, không phải là chết ở trong đại trận đi. Huyền Xà Thánh Nhân cười lạnh một tiếng nói. Nếu không đợi được, ngươi có thể đi. Hắc Long Thánh Nhân thản nhiên nói. Muốn cho ta đi. Mơ tưởng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi tìm trợ thủ kia có năng lực gì. Huyền Xà Thánh Nhân cười lạnh nói, căn bản không có dấu hiệu muốn rời đi. Hắc Long Thánh Nhân mặc dù bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Lúc trước 4 đại yêu thánh bọn họ phát hiện ra nơi này, muốn mạnh mẽ xông vào trong động phủ, nhưng vẫn thiếu chút nữa chết trong đại trận. Hắn biết rõ tòa đại trận kia khủng bố, cho nên trong lòng rất lo lắng. Lăng Tiêu sẽ không phải đã chết ở trong đại trận chứ? Bất quá nhớ tới Lăng Tiêu cái loại này lạnh nhạt mà bình tĩnh ánh mắt, nội tâm của hắn liền không hiểu sinh ra lòng tin, để cho hắn kiên trì xuống. Mà Huyền Xà Thánh Nhân, Kim Thiềm Thánh Nhân cùng Hắc Hồ Thánh Nhân kỳ thật đã sớm không kiên nhẫn, nếu không phải bởi vì thấy Hắc Long Thánh Nhân còn đang kiên trì, bọn họ chưa từ bỏ ý định, cho nên mới có thể một mực ở chỗ này chờ xuống. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong sơn cốc phía trước có lôi đình mãnh liệt nở rộ, trên 9 tầng trời phủ xuống từng đạo lôi kiếp cường đại. Hơn nữa có kiếp khí vô cùng nồng đậm tràn ngập ra. Hắc Long, người tìm phá trận không phải là một bán thánh chứ? Kim Thiềm Thánh Nhân sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra một tia hồ nghi. Lấy ánh mắt của bọn họ, trong nháy mắt liền nhìn ra, đây không phải thánh kiếp, chỉ là bán thánh cường giả Niết Bàn Kiếp, tuy rằng thoạt nhìn thanh thế rất mạnh, nhưng lại làm cho 3 đại yêu thánh đều là vô cùng nghi hoặc. Bọn họ những thánh nhân này đều không có cách nào phá vỡ đại trận, Hắc Long Thánh Nhân vậy mà tìm đến một bán thánh đến phá trận. Các ngươi đoán xem. Hắc Long Thánh Nhân thừa nước đục thả câu, lạnh nhạt cười nói. Trong lòng hắn giờ phút này cũng có chút yên lòng, độ Niết Bàn kiếp khẳng định chính là Long Ngạo Thiên, nếu Long Ngạo Thiên đều không có việc gì, Lăng Tiêu khẳng định cũng không có việc gì. Cũng một tháng thời gian, Lăng Tiêu khẳng định đã tiến vào tòa kia động phủ bên trong, chỉ cần hắn có thể đem Long Châu mang ra giao cho mình được rồi. Hắc Long Thánh Nhân trong lòng mơ hồ bắt đầu chờ mong. Hì hì, một tôn bán thánh lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn xem là dạng gì thiếu niên thiên kiêu. Hắc Hồ Thánh Nhân phong tình vạn trùng mị nhãn như tơ, cười hì hì nói. Ầm ầm. Trước mắt trong sơn cốc, từng đạo lôi đình đan sen, giống như lôi long giống nhau ẩn chứa vô cùng cường đại hủy diệt chi lực, không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, vô cùng khủng bố. Một ngày một đêm sau, Hắc Long Thánh Nhân và bốn đại yêu thánh đều có thể nhận thấy được, cỗ Niết Bàn kiếp kia dần dần tản đi. Bùm. Nhưng lúc này, lại có một cỗ khí tức đột phá bộc phát ra. Đây, dĩ nhiên là đồng thời độ Niết Bàn kiếp. Huyền Xà Thánh Nhân có chút kinh ngạc nói, có thể đồng thời độ hai lần Niết Bàn kiếp, đây tuyệt đối là cường giả thiên kiêu mới có thể làm được, nếu không người bình thường độ một lần Niết Bàn kiếp cũng đã là nửa chết nửa sống. Nhưng mà, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là, sau lần Niết Bàn kiếp thứ hai, lại có lần Niết Bàn kiếp thứ ba hàng lâm. Trong sơn cốc, lôi đình tàn sát bừa bãi, kiếp khí tràn ngập, Niết Bàn kiếp cường đại kéo dài ba ngày ba đêm. Rốt cuộc là dạng người gì mà có thể đồng thời độ ba lần Niết Bàn kiếp? Kim Thiềm Thánh Nhân cùng Hắc Hồ Thánh Nhân nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ tò mò nồng đậm. Vèo, vèo, cũng không lâu lắm, liền có hai đạo thân ảnh từ trong sơn cốc bay ra, xuất hiện ở bốn đại yêu thánh trước mặt. Lăng Tiêu một thân bạch y bồng bềnh, thoạt nhìn siêu phàm xuất trần, có một loại khí chất khác, ánh mắt sáng chói như tinh không, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Mà Long Ngạo Thiên đứng ở bên cạnh hắn, lại là mặc một thân chiến giáp hoàng kim, khuôn mặt anh tuấn, dáng người anh vũ bất phàm, sợi tóc bay múa, khí tức cường đại, toàn thân đều tản ra một loại khí tức cường đại. Tu vi Long Ngạo Thiên đã đạt tới tứ chuyển bán thánh chi cảnh. Lúc này đây ở Ngao Thánh Cung bên trong, có thể nói là thu hoạch thật lớn, chẳng những chiếm được Long tộc chí cao thần công Hỗn Độn Tổ Long Kinh truyền thừa, còn chiếm được 10 khỏa Long Châu, Long Uyên cổ kiếm cùng với Ngao Thánh Cung, trong đó vô luận là cái nào lấy ra, đều là đủ để cho thánh nhân đỏ mắt trong lòng bảo vật. Mà những thứ này đều rơi vào Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trong tay, nhất là Long Ngạo Thiên, có thể nói là thu hoạch khó có thể tưởng tượng cơ duyên cùng tạo hóa. Một tôn tứ chuyển bán thánh, một tôn thánh nhân. Vừa rồi chính là các người độ kiếp trong sơn cốc. Thật không ngờ các ngươi lại thật sự có thể lông tóc không tổn hao gì đi ra, xem ra trình độ trận pháp không thấp a. Đem bảo vật các ngươi lấy được từ trong động phủ đều giao ra đi. Huyền Xà Thánh Nhân cười lạnh một tiếng nói, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hắn có thể nhìn ra, trên người Long Ngạo Thiên tản ra ba động đột phá, vừa rồi hẳn là Long Ngạo Thiên độ kiếp, mà khí tức Lăng Tiêu tuy rằng thoạt nhìn sâu không lường được, nhưng có thánh uy tràn ngập, hẳn cũng là một tôn thánh nhân. Tu vi như vậy cũng không có bị hắn để ở trong mắt, cho nên hắn trực tiếp liền nói ra mục đích của mình. Không sai, giao ra bảo vật trong động phủ, chúng ta có thể thả các ngươi rời khỏi nơi này. Kim Thiềm Thánh Nhân cũng lạnh nhạt cười nói, hai vị tiểu ca ca, không bằng các ngươi đem bảo vật trong động phủ đều cho ta, ta đêm nay nhất định hào hào bồi các ngươi, như thế nào? Hắc Hồ Thánh Nhân cười khanh khách nói, hướng Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên ném một cái mị nhãn. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng thật ra Long Ngạo Thiên bởi vì lời nói của Hắc Hồ Thánh Nhân mà đỏ bừng mặt. Lăng Tiêu đạo hữu là bằng hữu của ta, các ngươi nếu là muốn bảo vật, liền chính mình đi phá trận, xảo thủ hào đoạt tính bản lĩnh gì? Hắc Long Thánh Nhân cười lạnh một tiếng, trực tiếp chắn trước mặt Lăng Tiêu và Long Ngạo Thiên. Hắc Long, ta khuyên ngươi không nên mời rượu không thích uống rượu phạt. Chỉ bằng hai người các ngươi, chẳng lẽ còn muốn đối phó chúng ta tam đại yêu thánh sao? Thức thời lời nói liền nhanh chóng kêu lên, nếu không sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Ánh mắt Huyền Xà Thánh Nhân trầm xuống, lộ ra một tia sát khí, lạnh giọng nói. Không bằng như vậy đi, nếu là các ngươi đều quỳ xuống, nhận ta vị này biểu đệ làm chủ, trở thành hắn nô bộc, ta liền không đánh chết các ngươi, như thế nào? Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người ba đại yêu thánh, thản nhiên cười nói. Chỉ là, nụ cười của Lăng Tiêu trong mắt tam đại yêu thánh chính là kiêu ngạo vô hạn. Ta thấy tiểu tử ngươi muốn chết. Trong con ngươi Huyền Xà Thánh Nhân sát khí lóe lên, trong nháy mắt thánh uy quanh thân tràn ngập, trong miệng trực tiếp bay ra một đạo thần quang màu đen, ở trong hư không tăng vọt, hóa thành một đạo kiếm quang màu đen, lăng không hướng Lăng Tiêu chém xuống. Đạo kiếm quang màu đen kia chính là kiếm quang Huyền Xà bản mệnh mà Huyền Xà Thánh Nhân cô đọng, một kiếm tế xuất có thể phá vỡ hư không, chém diệt nguyên thần, sắc bén vô cùng, cho dù là thánh nhân cũng rất khó ngăn cản. Huyền Xà Thánh Nhân cũng là một cái tàn nhẫn quả quyết người, vừa ra tay chính là mạnh nhất Huyền Xà kiếm quang, muốn trực tiếp đem Lăng Tiêu chém giết, phòng ngừa Lăng Tiêu cùng Hắc Long Thánh Nhân liên hợp cùng một chỗ. Lăng Tiêu đạo hữu, cẩn thận. Đó là Huyền Xà kiếm quang, trực tiếp nhằm vào nguyên thần. Hắc Long Thánh Nhân vội vàng kinh hô một tiếng nói, lập tức thả người mà đến. Một quyền đánh ra, quyền ấn cương mãnh vô cùng bộc phát ra, giống như một đạo núi cao thật lớn, muốn đến đây trợ giúp Lăng Tiêu. Hắc Long, ta tới chơi đùa với ngươi. Kim Thiềm Thánh Nhân cười lạnh một tiếng nói, phía sau mãnh liệt thần quang bốc lên, dĩ nhiên trong phút chốc hóa thành một đạo màu vàng thôn phệ vòng xoáy, đột nhiên hướng Hắc Long Thánh Nhân nuốt tới. Huyền xà kiếm quang sao? Có chút ý tứ. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, từng bước một hướng Huyền xà Thánh Nhân đi tới, phảng phất không có chút nào ra tay ngăn cản ý tứ. Chanh! Huyền xà kiếm quang sắc bén vô cùng, muốn trực tiếp xuyên thấu mi tâm Lăng Tiêu, đem nguyên thần của hắn chém diệt, nhưng sau khi chạm đến mi tâm Lăng Tiêu, dĩ nhiên giống như là chém ở trên kim thạch, trong nháy mắt quang mang rực rỡ chói mắt, trực tiếp ầm ầm vỡ nát ra. Cái gì? Trong ánh mắt Huyền xà Thánh Nhân tràn đầy thần sắc khó có thể tin, kiếm quang Huyền xà bản mệnh của hắn thậm chí ngay cả ra Lăng Tiêu cũng không có cách nào xuyên thủng, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là một tôn thánh nhân chuyên môn luyện thể sao? Thực lực của ngươi quá kém. Lăng Tiêu thanh âm tại Huyền xà Thánh Nhân bên tai vang lên, không biết lúc nào, hắn đã xuất hiện ở Huyền xà Thánh Nhân trước mặt. Đi chết đi cho ta. Huyền xà Thánh Nhân trong lòng chấn động, cảm giác được một cỗ nguy cơ khó có thể nói rõ từ trên người Lăng Tiêu tản mắt ra, nhất thời liền biết người trước mắt này cường đại vượt qua hắn đoán trước. Bùm! Huyền xà Thánh Nhân quanh thân mãnh liệt yêu quang bốc lên, hắn bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, đột nhiên một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh xuống. Bùm! Lăng Tiêu bắt được cánh tay Huyền xà Thánh Nhân, lăng không chém một cái, lập tức trong hư không huyết quang tràn ngập, cánh tay Huyền xà Thánh Nhân trực tiếp bị trưởng đao của hắn chặt đứt. Huyền xà Thánh Nhân trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm, lập tức muốn phản kháng, nhưng trong nháy mắt phát hiện mi tâm của hắn trước đó có một đạo chỉ mang sắc bén đem hắn tập trung lại, hắn trong nháy mắt như rơi xuống băng uyên, cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng, phảng phất chỉ cần hắn có chút dị động, sẽ trong nháy mắt bị Lăng Tiêu chém giết. Đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong lòng bàn tay mãnh liệt thần quang phun ra, trong phút chốc hóa thành một cỗ cường đại phong ấn lực lượng, đem Huyền xà Thánh Nhân tu vi toàn bộ phong ấn lên. Ngươi dĩ nhiên là một tôn đại thánh. Trong ánh mắt Huyền xà Thánh Nhân tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, hắn thật không ngờ Lăng Tiêu lại có tu vi đại thánh, hơn nữa hắn ở dưới tay Lăng Tiêu, lại giống như là hài đồng, không có chút sức phản kháng nào. Bùm! Một bên khác, quyền ấn cương mãnh vô cùng của Hắc Long Thánh Nhân lại trực tiếp bị vòng xoáy màu vàng kia nuốt chửng. Ầm ầm, vòng xoáy rực rỡ bốc lên, phảng phất ẩn chứa một phương thế giới thần bí, vậy mà trong nháy mắt ở trong hư không tăng vọt ra, hướng Hắc Long Thánh Nhân rơi xuống. Cút ngay! Hắc Long Thánh Nhân quát lạnh một tiếng, thánh uy mênh mông xung quanh bốc lên, tiếng rồng ngâm chấn động hư không, phía sau hắn có đao quang màu đen hiện ra, trong phút chốc hóa thành một thanh đao quang khổng lồ phá diệt thiên địa, chém tới Kim Thiềm Thánh Nhân. Bùm! Kim Thiềm Thánh Nhân đột nhiên há to miệng, giống như là muốn nuốt thiên thực nhật, khủng bố cắn nuốt lực bộc phát, muốn đem Hắc Long Thánh Nhân đạo đao quang kia trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đây là hắn thôn thiên thực nhật đại thần thông, có thể thôn phệ hết thảy, vô cùng khủng bố. Nhưng là khi Kim Thiềm Thánh Nhân dư quang thấy được Huyền xà Thánh Nhân thời điểm, nhất thời cả người chấn động, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, lúc này mới mấy cái hô hấp thời gian, Lăng Tiêu dĩ nhiên liền đem Huyền xà Thánh Nhân cho bắt lại. Ngươi làm sao có thể là tu vi đại thánh? Kim Thiềm Thánh Nhân sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu xa xa nói. Bùm! Hắc Long Thánh Nhân bộc phát đao quang cực lớn, trong nháy mắt liền phá vỡ Kim Thiềm Thánh Nhân thôn thiên thực nhật đại thần thông, đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà Lăng Tiêu thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở Kim Thiềm Thánh Nhân phía sau, sau đó lòng bàn tay để ở hắn to lớn đầu phía trên, nhàn nhạt nói, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Ta, muốn sống! Kim Thiềm Thánh Nhân cảm giác được một cỗ uy hiếp tử vong, lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ra, vội vàng nói. Bùm! Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu phun ra thần quang mãnh liệt, cũng phong ấn tu vi Kim Thiềm Thánh Nhân. Đại Thánh! Đáng chết! Tiểu tử, ngươi lại đây cho ta đi! Hắc Hồ Thánh Nhân nguyên bản trên mặt tràn đầy tươi cười, nhưng giờ phút này trong nháy mắt biến sắc, sau đó không chút nghĩ ngợi, trong con người sát ý bốc lên, trực tiếp lăng không hướng Long Ngạo Thiên chụp tới. Long Ngạo Thiên chỉ có tu vi tứ chuyển bán thánh, trong mắt Hắc Hồ Thánh Nhân căn bản không có chút sức phản kháng nào, hơn nữa Long Ngạo Thiên thoạt nhìn cùng Lăng Tiêu quan hệ không tầm thường, nếu là có thể bắt được Long Ngạo Thiên, có lẽ có thể làm cho Lăng Tiêu ném chuột vỡ đồ. Ngươi đây là coi ta là quả hồng mềm. Đến đây, Long Ngạo Thiên đại gia ngươi vừa vặn muốn thử uy lực của Long Uyên cổ kiếm. Trong ánh mắt Long Ngạo Thiên lộ ra một tia cổ quái, lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Bùm! Thần quang hừng hực quanh thân hắn bốc lên, long uy bộc phát ra, cửu sắc thần hà rực rỡ phun ra. Ở trong tay hắn xuất hiện một thanh đoạn kiếm tản ra màu sắc hỗn độn, đón Hắc Hồ Thánh Nhân không tránh không né, lăng không hướng Hắc Hồ Thánh Nhân chém tới. muốn chết. Trong con người Hắc Hổ Thánh Nhân hàn quang chợt lóe, nàng thật không ngờ Long Ngạo Thiên lại dám ra tay với nàng, nhất thời thánh uy quanh thân bốc lên, hóa trưởng thành chảo, chảo mang sắc bén vô cùng, muốn trực tiếp đánh trọng thương Long Ngạo Thiên, cho hắn một bài học. Nếu bị Hắc Hổ Thánh Nhân bắt trúng, chỉ sợ trên người Long Ngạo Thiên trong nháy mắt sẽ xuất hiện năm lỗ máu. Ngao, Long Uyên cổ kiếm sau khi bị Long Ngạo Thiên thúc giục, trong phút chốc nở rộ ra hào quang mãnh liệt, giống như là một pho tượng viễn cổ cự long thức tỉnh, long uy mênh mông. Một đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa chém tới hướng Hắc Hổ Thánh Nhân, ẩn chứa cực đạo đế uy vô cùng khủng bố. Đây là cực đạo đế binh. Trong tay ngươi làm sao có thể có cực đạo đế binh? Hắc Hổ Thánh Nhân hét lên một tiếng, trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Nàng căn bản không thể tưởng được, Long Nguyên cổ kiếm trong tay Long Ngạo Thiên lại là cực đạo đế binh, trong nháy mắt đã làm cho nàng cảm giác được nguy cơ chí mạng. Bùm! Hắc Hổ Thánh Nhân không chút nghĩ ngợi, trong phút chốc kích phát toàn bộ tu vi cùng lực lượng, ngay cả huyết mạch lực cũng bắt đầu thiêu đốt lên, cả người cứng rắn di chuyển ra ngoài. Phụt! Huyết quang ở trong hư không nở rộ, Hắc Hổ Thánh Nhân nửa thân thể cùng một cánh tay, trực tiếp bị Long Uyên cổ kiếm bổ ra, sau đó trong nháy mắt ở trong hư không hóa thành tro bụi. Long Uyên cổ kiếm này lại mạnh như vậy. Long Ngạo Thiên cũng mở to hai mắt, bị uy hiếp của một kiếm này dọa nhảy dựng lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tuy rằng hắn tự tin trong tay có Long Uyên cổ kiếm, hẳn là có thể cùng Hắc Hổ Thánh Nhân đánh một trận, nhưng thật không ngờ Long Uyên cổ kiếm này lại cường hãn như thế, một kiếm rơi xuống, thiếu chút nữa đã đem Hắc Hổ Thánh Nhân chém thành hai nửa. Hắc Hổ Thánh Nhân thoạt nhìn vô cùng thê thảm, một cánh tay tính cả nửa thân thể đều tan thành mây khói, tuy rằng hắn thân là thánh nhân, có thể điều động lực lượng thiên địa, có được lực lượng sinh mệnh vô cùng bằng bạc, máu thịt quanh thân nhu động. Rất nhanh lại một lần nữa sinh trưởng ra một cánh tay, nhưng nàng vẫn hao tổn rất nhiều bản nguyên sinh mệnh, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Vèo. Mà vào lúc này, Lăng Tiêu thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Hắc Hổ Thánh Nhân trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt và bình tĩnh, nhưng cho Hắc Hổ Thánh Nhân vô cùng áp lực cực lớn. Ta nhận thua. Hắc Hổ Thánh Nhân cười khổ một tiếng nói. Nàng thật không ngờ Lăng Tiêu lại có được tu vi đại thánh, hơn nữa chiến lực khủng bố như thế. Trong khoảnh khắc liền phong ấn Huyền Xà Thánh Nhân, Hắc Kim Thiềm Thánh Nhân. Thậm chí ngay cả Long Ngạo Thiên thoạt nhìn như quả hồng mềm, trong tay lại có đế binh cực đạo không trọn vẹn, Hắc Hổ Thánh Nhân trong nháy mắt liền mất đi bất kỳ chiến ý nào, dứt khoát lưu loát nhận thua. Lăng Tiêu đạo hữu, quá mạnh mẽ. Trong ánh mắt Hắc Long Thánh Nhân cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Lăng Tiêu tu vi, thật không ngờ Lăng Tiêu dĩ nhiên là một tôn đại thánh, hắn cũng may mắn trực giác của mình lại một lần đúng rồi, không có vừa lên liền bày ra ác ý. Bằng không hắn hiện tại kết cục chỉ sợ so với Hắc Hổ Thánh Nhân còn thê thảm hơn. Trong ánh mắt Hắc Long Thánh Nhân không tự chủ được lộ ra một tia kính sợ. Đối với yêu tộc mà nói, cường giả vi tôn những lời này có lẽ càng thêm chân thật, Lăng Tiêu dùng thực lực thắng được tứ đại yêu thánh kính sợ. Hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất là giao ra một tia bổn mạng nguyên thần, nhận ta vị này biểu đệ Long Ngạo Thiên làm chủ, thứ hai chính là thần hồn câu diệt. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Huyền Xà Thánh Nhân, Kim Thiềm Thánh Nhân cùng Hắc Hổ Thánh Nhân nói ra. Trong lòng ba đại yêu thánh đều phát lạnh, thanh âm Lăng Tiêu tuy rằng rất bình thản, nhưng bọn họ lại nghe ra sát ý trong lời nói. Nếu như bọn họ thật sự dám phản kháng, Lăng Tiêu thật sự sẽ giết bọn họ. Đại nhân, chúng ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ, hắn chỉ là một tôn bán thánh. Huyền Xà Thánh Nhân trên mặt lộ ra một tia dãy giụa, cắn răng nói. Ta không cần các ngươi những phế vật này, muốn làm nô bộc của ta, ít nhất cũng phải là thánh vương. Nếu không phải các ngươi còn có chút tác dụng, ta sẽ không cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Tiêu vô cùng lạnh lùng nói, Thánh Vương mới có thể làm nô bộc của ngươi. Sau khi nghe được Lăng Tiêu nói, Huyền Xà Thánh Nhân, Kim Thiềm Thánh Nhân cùng Hắc Hổ Thánh Nhân tuy rằng không dám phản bác, nhưng trong lòng lại oán thầm không thôi, cho rằng Lăng Tiêu quá mức ủy thác. Nhưng bọn họ cũng biết, hiện tại chỉ sợ là không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể nhận mệnh. Ta nguyện ý nhận Long Ngạo Thiên Đại Nhân làm chủ. Huyền Xà Thánh Nhân cắn răng một cái, gật gật đầu nói. Kim Thiềm Thánh Nhân cùng Hắc Hổ Thánh Nhân dãy dụa một chút, cuối cùng khát vọng sống sót vẫn là áp đảo hết thảy, đều gật đầu đồng ý. Ông, bọn họ đều giao ra một đạo bản mệnh nguyên thần, bị Long Ngạo Thiên luyện hóa, từ đó về sau sinh tử của bọn họ liền nắm giữ ở trong tay Long Ngạo Thiên. Biểu ca ta nói không sai, thủ hạ của hắn nô bộc ít nhất cũng là Thánh Vương. Mà ta Long Ngạo Thiên, tương lai Long tộc Long quân, có thể đi theo ta, cũng là các ngươi phúc khí cùng tạo hóa. Long Ngạo Thiên tuy rằng trong lòng vui như hoa nở. Vậy mà thoáng cả có thêm ba tôn thánh nhân cảnh nô bộc, nhưng hắn ngoài mặt vẫn ngạo nghễ cười nói. Tam đại yêu thánh trong lòng không cho là đúng, nhưng Long Ngạo Thiên đi qua thiên ngục giới, tự nhiên biết Lăng Tiêu theo, như lời đều là sự thật, Lăng Tiêu thủ hạ thánh vương nô bộc, đây chính là có hơn 10 vị. Nếu là để cho này tam đại yêu thánh đến thiên ngục giới, chỉ sợ sẽ bị dọa gần chết. Long quân Long tộc tương lai, Cả người ba đại yêu thánh chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Ngươi chẳng lẽ có được tổ long huyết mạch? Hắc Long thánh nhân cả người chấn động, vô cùng kích động nói. Muốn trở thành long quân của long tộc, nhất định phải có được huyết mạch tổ long, Long Ngạo Thiên nếu dám nói như vậy, hơn nữa Lăng Tiêu thoạt nhìn cũng ngầm đồng ý, điều này nói rõ trên người Long Ngạo Thiên có được huyết mạch tổ long. Phải biết rằng, hiện giờ toàn bộ long tộc ngoại trừ đương đại long quân ở ngoài, cũng chỉ có ba vị tổ long huyết mạch người có được. Hắc Long đạo hữu, Ngạo Thiên quả thật có được tổ long huyết mạch, ta lần này mang hắn đi trước long tộc, chính là muốn cho hắn đi cạnh tranh đời sau long quân vị. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, cạnh tranh long quân đời sau, nói dễ vậy sao? Hắc Long thánh nhân cười khổ một tiếng nói, coi như là Long Ngạo Thiên có được tổ long huyết mạch, nhưng Long Ngạo Thiên từ nhỏ cũng không phải lớn lên ở long tộc tổ địa, long tộc những lão quái vật kia, làm sao có thể để Long Ngạo Thiên trở thành long quân đời sau? Nếu là trong long tộc không có tổ long huyết mạch người có được, có lẽ Long Ngạo Thiên còn có như vậy một tia cơ hội, nhưng hiện tại có thể nói là cơ hội xa vời. Hiện tại Hắc Long thánh nhân vô cùng hối hận lúc trước đáp ứng mang Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đi long tộc tổ địa, đây không phải là đi chịu chết sao? Ba người có huyết mạch tổ long chỉ sợ sẽ rất vui lòng diệt trừ Long Ngạo Thiên, nhưng hiện tại Hắc Long thánh nhân lại không dám trực tiếp cự tuyệt Lăng Tiêu, chỉ có thể cười khổ, trong lòng kêu khổ không ngừng. Tam đại yêu thánh cùng Hắc Long thánh nhân cũng là ý nghĩ giống nhau, long tộc hiện tại tuy rằng thế yếu, nhưng ước vạn năm tích lũy đặt ở nơi đó, nội tình vô cùng thâm hậu, long quân vị trí lại há chỉ là một tôn đại thánh có thể quyết định. Chỉ sợ cho dù là thánh vương cũng không quyết định được. Hắc Long đạo hữu, đây là ta đáp ứng cho ngươi Long Châu, kế tiếp liền muốn phiền toái ngươi mang chúng ta đi tới Long tộc tổ địa. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong tay xuất hiện một viên Long Châu lục sắc, gập tay khẽ búng, lập tức bay về phía Hắc Long thánh nhân. Lục sắc Long Châu, đại biểu cho lục trảo thần long huyết mạch, mà Hắc Long thánh nhân bây giờ chỉ là tam trảo thần long huyết mạch, nếu là có thể luyện hóa viên Long Châu này, rất có thể tiến hóa thành lục trảo thần long. Thậm chí ngay cả Tu Vi cũng nói không chừng có thể đột phá đến đại thánh chi cảnh. Nếu là lúc trước, Hắc Long thánh nhân nhất định là vô cùng hưng phấn, nhưng giờ phút này hưng phấn lại hoàn toàn bị lo lắng hòa tan, chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó đem lục sắc Long Châu nhận lấy. Long tộc tổ địa, tại Đông Phương Mộc Vực Vạn Long Thánh Sơn, Lăng Tiêu nói, đại nhân, chúng ta xuất phát đi. Hắc Long thánh nhân cắn răng nói với Lăng Tiêu, nếu đã đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể đi tới Long tộc tổ địa, hy vọng Lăng Tiêu đến Long tộc tổ địa có thể thu liễm một ít đi, nếu không coi như là Long Ngạo Thiên có được huyết mạch tổ long, chỉ sợ cũng không bảo vệ được bọn họ. Được, chúng ta xuất phát. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, Vạn Long Thánh Sơn chính là tổ địa của Long tộc Đông Phương Mộc Vực. Đây là một mảnh địa vực vô cùng kỳ lạ, phương viên trên trăm vạn dặm, có trên vạn ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều là trung linh dục tú, ẩn chứa long khí đại địa, đan xen vào nhau, liền hình thành một đạo long mạch siêu cấp. Vạn Long Thánh Sơn dựa lưng vào biển rộng vô tận, đối mặt với yêu giới đại lục mênh mông, chính là nơi đông lưu nhập hải, cũng là nơi mặt trời mới mọc, được xưng là long mạch của toàn bộ yêu giới. Trong truyền thuyết, năm đó Thái Cổ Tổ Long tọa hóa ở chỗ này, hình thành mảnh mênh mông Vạn Long Thánh Sơn, trở thành long tộc tổ địa. Tuy rằng hiện giờ long tộc suy thoái, không còn xưng bá yêu giới năm đó, quân lâm chư thiên cường thịnh, nhưng long tộc tích lũy cùng nội tình hàng tỷ năm đặt ở nơi đó, vẫn là một trong năm đại thánh tộc của yêu giới, dễ dàng không dám có người đến trêu chọc. Khi Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên mang theo tứ đại yêu thánh đi tới Vạn Long Thánh Sơn, cũng là vì long tộc tổ địa trước mắt mà khiếp sợ. Đây là long tộc tổ địa sao? Quả nhiên là được yêu giới chi khí vận, chính là Vạn Long Triều Tông chi phong thủy, chính là vô thượng động thiên phúc địa. Lăng Tiêu sợ hãi than một tiếng nói, Vạn Long Thánh Sơn trước mắt phẳng phất bịt kín một tầng hào quang ngũ thải sặc sỡ, từng ngọn núi đâm thẳng lên trời, mỗi một ngọn núi đều tản ra hào quang rực rỡ, có long mạch mênh mông sông lên trời, ở trong hư không hội tụ thành một mảnh biển mây màu vàng. Trong ngọn núi, có bầy yêu thú cường đại chạy trốn, linh viên, tiên hạc, nai các loại linh thú tùy ý có thể thấy được, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, trăm năm thậm chí là ngàn năm thần dược đều là tùy ý có thể thấy được. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Vạn Long Thánh Sơn ẩn chứa vô cùng cường đại long tộc khí vận, thậm chí hình thành mênh mông long uy, tản ra bá đạo, uy nghiêm, cổ xưa mà thần bí khí tức ba động, ở loại này long uy trước mặt, coi như là có ngoại địch xâm lấn, chỉ sợ cũng sẽ bị long uy áp chế hơn phân nửa lực lượng. Có thể nói Vạn Long Thánh Sơn đã xem như tự thành pháp tắc, mơ hồ ngăn cách với yêu giới. Vạn Long Thánh Sơn chính là long tộc tổ địa, phương viên trăm vạn dặm này bị bố trí một tòa Vạn Long Triều Tông đại trận, bị long tộc các đời tổ tiên gia cố, chính là một tòa vô khuyết đế trận, nếu là toàn lực mở ra, coi như là thánh vương cũng là nháy mắt tan thành mây khói, đế quân đều rất khó ngăn cản. Trong ánh mắt Hắc Long thánh nhân cũng lộ ra một tia ngạo nghễ. Tuy rằng hắn bởi vì đắc tội long tộc Thái Thương trưởng lão, không thể không rời khỏi long tộc đi man hoang chi địa tránh họa, nhưng trong xương hắn vẫn có kiêu ngạo của long tộc. toàn bộ yêu giới ước vạn năm qua xuất hiện bao nhiêu thế lực cường đại, đã từng xuất hiện bao nhiêu nhân vật thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, nhưng chỉ có năm đại thánh tộc vĩnh viễn sừng sững trên mặt đất yêu giới, trở thành bá chủ trường thịnh bất suy của yêu giới. Đại trận vạn long triều tông sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, phảng phất có hắc bạch thần quang lóe ra, ở trước mắt hắn thiên địa đều phảng phất trở nên có chút không giống nhau, từng đạo đường cong pháp tắc đan xen, phù văn thần bí lấy một loại vận luật kỳ dị sắp xếp. Mà Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, vạn long thánh sơn này trên vạn ngọn núi, chính là trên vạn đầu to lớn long mạch, giống như một vạn đầu to lớn thần long, lẫn nhau lấy một loại trạng thái kỳ dị dung hợp, hình thành một tòa siêu cấp đại trận, mơ hồ có cường đại đế uy tản mát ra. Không hổ là long tộc, lại còn có vô thượng đế trận hoàn chỉnh vô khuyết như thế. Trong lòng Lăng Tiêu sợ hãi than không thôi, đây chính là nội tình của long tộc ta sao? Nếu Long Ngạo Thiên ta trở thành long quân của long tộc, thống lĩnh long tộc thiên hạ, vậy sẽ là phong quang cỡ nào? Trong lòng Long Ngạo Thiên cũng hiện ra một cỗ kiêu ngạo cùng tự hào, trong lòng càng kích động cùng chờ mong. Hả? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, bỗng nhiên nhận ra phía trước có dao động kịch chiến truyền đến. Lại đại chiến ở long tộc tổ địa. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Mọi người cũng đều là nhận ra phía trước một ngọn núi bên trong phát sinh đại chiến, đều là có chút tò mò rốt cuộc là ai dám ở long tộc tổ địa động thủ, đều là trong nháy mắt tung hoành hư không, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía xa bay đi. Phía trước, giữa hai ngọn núi cao vạn trượng, có một mảnh sơn cốc rộng lớn, trong sơn cốc có mấy gốc cây cổ thụ chọc trời, nở đầy kỳ hoa dị thảo, thoạt nhìn thập phần u tĩnh tưởng hòa. Nhưng giờ phút này, đã có một thiếu niên mặc hắc bào, bị vây ở trong một tòa đại trận, chung quanh có hai người trung niên khuôn mặt uy nghiêm, một người mặc hắc bào, một người mặc bạch bào, đều là ánh mắt lạnh lùng, đang thúc giục tòa đại trận kia. Lấy tu vi cửu chuyển bán thánh của ngươi, căn bản không có khả năng phá vỡ âm dương hóa long trận của chúng ta, nhanh chóng bó tay chịu trói, ngươi còn có thể ăn ít đau khổ một chút. Một trung niên áo đen lạnh giọng nói, tòa đại trận kia thoạt nhìn thập phần khủng bố. Hai màu thần quang đen trắng đan xen, hình thành hai con thần long một đen một trắng, hoàn mỹ hình thành một đạo kết giới thật lớn, đem thiếu niên áo đen tên Ngao Phong vây ở trong đó, hơn nữa kết giới còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Ngao Phong thoạt nhìn có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có một tia vết máu, nhưng thân thể lại thẳng tắp, cầm trong tay một thanh long thương màu đen, trong con người tràn đầy thần sắc kiệt ngạo bất tuân. Các ngươi phản bội Long Quân, muốn mưu hại tiểu công chúa, ta Ngao Phong cùng các ngươi thế không lưỡng lập. Ngao Phong lạnh giọng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Vèo, long thương màu đen trong tay hắn sắc bén vô cùng, ẩn chứa khí tức thánh đạo cường đại, dĩ nhiên là một kiện thánh bảo thượng phẩm cường đại, trong phút chốc hóa thành vô số đạo tàn ảnh, không ngừng công kích âm dương hóa long trận chung quanh, muốn phá vỡ kết giới trận pháp. Ầm ầm, âm dương hóa long trận run rẩy kịch liệt, hai người trung niên kia không khỏi biến sắc, trong ánh mắt đều lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng. Hai người bọn họ đều là thánh nhân chi cảnh tu vi. Nhưng Ngao Phong này quá kinh khủng, tuy rằng chỉ là tu vi cửu chuyển bán thánh đỉnh phong, nhưng chiến lực vô cùng kinh khủng, lại có thể so với một tôn thánh nhân, hai người bọn họ đồng thời đuổi giết Ngao Phong, đều thiếu chút nữa để Ngao Phong đào tẩu. Nếu không phải bọn họ cuối cùng dùng âm dương hóa long trận vây khốn Ngao Phong, chỉ sợ Ngao Phong giờ phút này đã thoát khỏi vạn long thánh sơn. Long quân như này sinh tử không biết, long tiểu tiểu cái kia tóc vàng nha đầu, còn muốn cùng Ngao ngang công tử cạnh tranh long quân vị trí, quả thực chính là không biết lượng sức. Ngao Phong, ngươi đã mời rượu không thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta đem ngươi chém giết tại chỗ. Long Dương và Long Âm đều lóe sát khí trong mắt, cười lạnh nói. Bùm! Bọn họ đồng thời thúc giục thánh lực mênh mông xung quanh, thánh uy cường đại bộc phát ra, âm dương hóa long trận trong phút chốc bạo phát ra lực chôn vùi vô cùng khủng bố, giống như gió lốc chấn áp Ngao Phong, muốn trực tiếp chấn sát Ngao Phong. Vèo! Vèo! Vèo! Long thương màu đen trong tay Ngao Phong quang mang mãnh liệt, không ngừng lăng không mà đánh. Hóa thành từng đạo tàn ảnh, ở trong hư không dĩ nhiên hình thành một con thần long màu đen, muốn ngăn cản âm dương hóa long trận yên diệt phong bạo. Nhưng hắn dù sao chỉ là tu vi cửu chuyển bán thánh, cũng không cách nào giống thánh nhân như vậy mượn nhờ lực lượng thiên địa, có thể cuồn cuộn không ngừng thu được lực lượng. Hắn trải qua liên tục đại chiến, giờ phút này lực lượng đã tiêu hao hơn phần nửa, sắp ngăn cản không được. Ngao Phong rơi vào thế hạ phong, rất nhanh liền trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tiểu công chúa, Long tiểu tiểu. Lăng Tiêu nhận thấy được ba động kịch chiến chạy tới, nguyên lai cũng không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng hắn nghe được phía dưới ba người này đối thoại nhắc tới Long Tiểu Tiểu, hơn nữa Long Tiểu Tiểu giờ phút này giống như gặp nguy hiểm, nhất thời khiến cho ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo. Hắn cùng Long Tiểu Tiểu nói như thế nào cũng coi như là cố nhân, hơn nữa ở hỗn độn cổ địa chi trung Long Tiểu Tiểu cùng Long tộc trưởng lão giúp hắn không ít, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn người khác thương tổn Long Tiểu Tiểu. Vèo! Lăng Tiêu Lăng Không một chỉ điểm ra, chỉ mang sắc bén vô cùng, tản ra hào quang màu tím, cổ xưa mà thần bí, giống như một ngón tay của cổ chi đại đế, trùng trùng điệp điệp từ trên trời rơi xuống, trực tiếp điểm ở trên âm dương hóa long trận. Răng rắc, âm dương hóa long trận thoạt nhìn vô cùng kiên cố cùng hoàn mỹ kia, dĩ nhiên giống như là bọt biển ầm ầm nổ tung, hào quang rực rỡ bộc phát ra, gió lốc thổi quét tứ phương. Làm cho mấy gốc cây cổ thụ chọc trời chung quanh đều ầm ầm nổ tung ra, hai ngọn núi thật lớn đều đang ầm ầm chấn động. Ngao Phong nguyên bản đều đã sắp tuyệt vọng, hắn thậm chí đều dự định trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, bộc phát ra cấm kỵ lực lượng, coi như là chết cũng muốn kéo lên này hai cái trưởng lão chôn cùng, nhưng thật không ngờ âm dương hóa long trận dĩ nhiên bị người một kích liền phá vỡ. Hắn không có nghĩ nhiều như vậy, nhanh chóng hóa thành một đạo cầu vồng, từ âm dương hóa long trận bên trong vọt ra ngoài. Người nào dám quản chuyện của long tộc ta? Long Dương và Long Âm hai vị trưởng lão đều biến sắc, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hư không. Người có thể một kích phá vỡ âm dương hóa long trận, ít nhất cũng là một vị thánh nhân, làm sao có thể có thánh nhân đến trợ giúp Ngao Phong? Long Dương và Long Âm thấy Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên và tứ đại yêu thánh trên hư không, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Long Ngạo Thiên chỉ có tu vi tứ chuyển bán thánh, cũng không bị bọn họ để vào mắt, nhưng phía sau Long Ngạo Thiên lại có bốn tôn yêu thánh, xem tu vi so với bọn họ còn mạnh hơn, ít nhất đều đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Nhất là Lăng Tiêu, bọn họ dĩ nhiên không hề cảm giác được tu vi Lăng Tiêu, phải biết rằng vừa rồi chính là Lăng Tiêu một ngón phá vỡ âm dương hóa long trận. Các ngươi là ai? Long Dương vô cùng cảnh giác nhìn đám người Lăng Tiêu nói. Ầm ầm. Lăng Tiêu dĩ nhiên là không có chút ý tứ nào muốn cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp lăng không một trường hướng hai người bọn họ đánh rơi xuống, trường ấn thật lớn tản ra hào quang màu tím, phô thiên cái địa hạ xuống, để cho Long Dương cùng Long Âm hai người đều là sắc mặt biến đổi lớn, cảm giác được một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Bọn họ không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt liền điên cuồng thúc giục lực lượng khủng bố quanh thân, lăng không nghênh đón một trường kia của Lăng Tiêu, bùm. To lớn trưởng ấn từ trên trời rơi xuống, phảng phất không có bị bất kỳ trở ngại, Long Dương cùng Long Âm hai người phản kích, căn bản không có đối với Lăng Tiêu tạo thành chút nào ảnh hưởng, hai người bọn họ cảm giác được một cỗ khó có thể địch nổi thần lực đánh úp lại, đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức quể oải không dung, hai người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Vèo, Lăng Tiêu phảng phất là trực tiếp xuyên thấu hư không, xuất hiện ở Long Dương cùng Long Âm trước mặt, vươn hai tay bóp chặt cổ họng bọn họ, đem hai người bọn họ nhấc lên. Một cỗ lực lượng bá đạo mà cường hãn từ trong tay Lăng Tiêu nhảy vào trong cơ thể Long Dương cùng Long Em, bẻ gãy nghiền nát, đem tu vi hai người bọn họ toàn bộ phong ấn, sau đó bị Lăng Tiêu trở thành chó chết, ném tới trước mặt Ngao Phong. Hắn là ai? Sao lại mạnh như vậy? Ngao Phong trong lòng chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Long Dương cùng Long Âm đây chính là hai tôn thánh nhân, không phải A Miêu A Cẩu gì, Ngao Phong đem hết toàn lực đều không có cách nào chạy thoát hai người bọn họ truy sát, nhưng Lăng Tiêu vừa xuất hiện, cơ hồ trong chốc lát, đã đem Long Dương cùng Long Âm bắt lại. Chẳng lẽ người trước mắt này là một tôn đại thánh sao? Ngao Phong suy đoán lung tung trong lòng, nhưng vẫn không người thi lễ với Lăng Tiêu, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, không biết tiền bối là người phương nào. Ngao Phong từ Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trên người, đều là nhận thấy được quen thuộc long tộc khí tức, nhưng hắn lại chưa từng có gặp qua hai người này, nhất là cái kia tứ đại yêu thánh, để trong lòng hắn càng là vô cùng chấn động. Ta gọi Lăng Tiêu, chính là Long Tiểu bằng hữu, vừa rồi ta nghe được các ngươi đang nói Long Tiểu sự tình, nàng hiện tại làm sao vậy? Lăng Tiêu nhìn Ngao Phong thản nhiên hỏi. Bằng hữu của tiểu công chúa? Thì ra là như vậy. Ngao Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức trong ánh mắt liền lộ ra một tia sầu lo nói. Lăng Tiêu tiền bối, tình huống hiện tại của tiểu công chúa rất không xong. Nàng đã bị Ngao Cuồng Thái thượng trưởng lão giam lỏng. Hiện giờ loạn tượng trong long tộc ta đã sinh, long quân không biết tung tích, hiện giờ long tộc Ngao Cuồng Thái thượng trưởng lão nắm đại quyền, tình cảnh của tiểu công chúa vô cùng gian nan, long quân sao lại mất tích, còn có Long Tiểu Tiểu lại bị người ta giam cầm. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lăng Tiêu lúc trước ở hỗn độn tổ địa thời điểm, nhìn thấy qua long tộc hai vị trưởng lão cùng Long Tiểu Tiểu, cũng hiểu rõ long tộc tình huống bây giờ, đương đại long quân hùng tài đại lược, tu vi cũng đã sớm đạt tới thánh vương cảnh đỉnh phong. Lăng Tiêu suy đoán, long quân tu vi chỉ sợ là ở thánh vương tầng thứ tư, thiên tôn chi cảnh. Nhân vật tuyệt thế như vậy, khoảng cách đế quân chi cảnh bất quá là một bước xa, làm sao lại mất tích? Không sai. Long quân mất tích còn phải nói từ mấy năm trước, Ngao Phong cười khổ một tiếng. Đem tình huống hiện tại của long tộc giới thiệu với Lăng Tiêu một lần. Thì ra, vài năm trước trong yêu giới truyền thuyết có bảo tàng của Thái Cổ Tổ Long xuất hiện, khiến cho vô số cường giả trong yêu giới mơ ước, long tộc tự nhiên cũng là thủ lĩnh trong đó, đây chính là bảo tàng của Thái Cổ Tổ Long, long tộc đương nhiên cho rằng đó là bảo vật thuộc về long tộc. Đương Đại Long Quân tự mình đi trước, muốn đem bảo tàng Thái Cổ Tổ Long mang về Long tộc, nhưng lúc ấy ngoại trừ Long tộc ra, năm đại thánh tộc đều có cường giả đi trước, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, đều muốn có được bảo tàng Thái Cổ Tổ Long. Nhưng là ở thời điểm mở ra bảo tàng, ngoài ý muốn đã xảy ra, trong yêu giới thậm chí có dư nghiệt ma giới ẩn núp, một tôn dư nghiệt ma giới cấp bậc thánh vương vô thượng ra tay, thừa dịp Long Quân đương đại mở ra bảo tàng Thái Cổ Tổ Long, dưới tình huống hao phí đại lượng tu vi, làm bị thương nặng Long Quân đương đại. Tuy rằng đương đại Long Quân cuối cùng đánh chết kia tôn ma giới dư nghiệt, nhưng tự thân nhưng cũng mất tích, trong Long tộc bất luận kẻ nào đều không liên lạc được hắn. Đương đại Long Quân từ sau trận chiến kia, liền không biết tung tích, trong Long tộc lấy ngao cuồng cầm đầu phần tử âm mưu, liền bắt đầu dục dịch. Long Quân mất tích về sau, Thái Thượng trưởng lão ngao cuồng độc tài quyền lực, bắt đầu ở Long tộc bên trong bài trừ đối kỷ, bởi vì hắn thực lực cường đại, rất nhiều không phục tùng hắn Long tộc trưởng lão đều bị phong ấn tu vi, giam giữ lên. Trong ánh mắt ngao phong tràn đầy vẻ phẫn nộ. Ngao cuồng là tu vi cảnh giới gì? Chẳng lẽ hắn muốn mưu đồ vị trí Long Quân sao? Trong con ngươi Long Ngạo Thiên lóe lên tinh quang, lên tiếng hỏi. Ngao cuồng ở trong Long tộc bối phận cực cao, nghe nói chính là cùng một bối phận với Long Quân Ngao Thánh đời trước, ngay cả Long Quân đại nhân cũng muốn gọi hắn là thúc thúc. Ngao cuồng hắn chỉ là thất trảo thần long huyết mạch mà thôi, căn bản không có khả năng trở thành Long Quân. Hắn làm tất cả những thứ này đều là vì cháu trai của hắn Ngao Ngang. Ngao Ngang là Long tộc bây giờ ba vị tổ long huyết mạch người sở hữu một trong, hắn muốn cho Ngao Ngang trở thành Long Quân, chúa tể Long tộc. Ngao Phong cười lạnh một tiếng nói, vô thượng thánh vương chi cảnh sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, thánh vương cảnh ở vào thánh đạo tuyệt đỉnh, tổng cộng có 4 cấp độ, phổ thông thánh vương, đỉnh phong thánh vương, vô thượng thánh vương cùng thiên tôn. Chênh lệch giữa mỗi một cấp độ đều rất lớn, giống như thánh vương bình thường căn bản không phải là đối thủ của thánh vương đỉnh phong, đây là 4 giai đoạn kéo về phía đế cảnh, mỗi giai đoạn đều có thể thu được lực lượng vô cùng cường đại từ thiên đạo. Thiên ngục giới, cái kia thập đại thánh vương mặc dù đều bị Lăng Tiêu thu phục, nhưng trong đó mạnh nhất phần thiên thánh vương cũng bất quá là đỉnh phong thánh vương mà thôi. Thật không ngờ Ngao Cuồng Thái Thượng trưởng lão của Long tộc đã đạt tới vô thượng thánh vương, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới thiên tôn. Ánh mắt Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên đều là có chút cổ quái, Ngao Cuồng Thái Thượng trưởng lão cùng thế hệ với Ngao Thánh Long Quân, cũng coi như là lão đầu cổ, Ngao Thánh Long Quân trăm vạn năm trước cũng đã là tu vi thiên tôn chi cảnh, Ngao Cuồng cho dù chỉ có huyết mạch thất trảo thần long, thiên phú không bằng Ngao Thánh Long Quân, nhưng trải qua thời gian trăm vạn năm trước, cũng rất có thể đã đột phá đến thiên tôn chi cảnh. Cái này có chút khó giải quyết. Lăng Tiêu bây giờ chính là tu vi đại thánh chi cảnh, nếu là gặp phải thánh vương vô thượng có lẽ còn có lực đánh một trận, nhưng là đối mặt thiên tôn hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Thiên chi tôn giả, có thể nói là đế cảnh bên dưới người mạnh nhất, chấp trưởng thiên đạo lực lượng, tung hoành chư thiên, có được tuyệt thế lực lượng. Trách không được Ngao Cuồng muốn giam cầm Long Tiểu Tiểu, nguyên lai hắn là muốn Ngao Cuồng kế thừa Long Quân vị trí sao. Nhưng Long tộc một vị khác tổ Long huyết mạch người có được đâu, còn có muốn trở thành Long Quân, hẳn là không có dễ dàng như vậy a. Lăng Tiêu nhìn Ngao Phong hỏi, một vị khác có huyết mạch tổ long tên là Ngao Khôn, hắn đã chết, bị Ngao Cuồng rút gân lột da, tước đoạt huyết mạch, dung nhập vào trong cơ thể Ngao Ngang. Luận bối phận, Ngao Khôn cũng là con cháu của Ngao Cuồng, chỉ là bởi vì tuổi còn nhỏ, so với tiểu công chúa còn nhỏ hơn, tu vi chẳng qua là cảnh giới thần vương, ai có thể nghĩ đến hắn lại gặp độc thủ này. Ta lần này cũng là bởi vì phát hiện Ngao Khôn bị đoạt huyết mạch bí mật, cho nên mới bị Ngao Cuồng nhất mạch người truy sát, nếu không phải gặp tiền bối, ta chỉ sợ cũng đã chết. Trong ánh mắt Ngao Phong tràn đầy vẻ bi phẫn. Trong Long tộc bị tước đoạt huyết mạch, cho dù Long Quân làm ra chuyện như vậy, cũng tất nhiên sẽ trở thành công địch của Long tộc, bị truy sát đến chết. Long Ngạo Thiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Long tộc coi trọng huyết mạch nhất. Nếu là có những người khác dám đoạt Long tộc huyết mạch, sẽ bị Long tộc coi là tử địch, nhất định sẽ đem triệt để chém tận giết tuyệt, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Coi như là người của Long tộc, dám tước đoạt huyết mạch đồng tộc cũng đồng dạng là tội lớn không thể tha thứ. Đây là Long tộc thiết luật, coi như là Long Quân cũng không dám làm chuyện như vậy, Ngao Cuồng vậy mà phát rồ đến tận đây. Ngao Phong có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên một cái, hắn thật không ngờ Long Ngạo Thiên lại hiểu rõ Long tộc như thế. Nhưng vẫn cười lạnh một tiếng nói, Long Quân mất tích, trong mắt Ngao Cuồng, cháu trai của hắn Ngao Ngang chính là Long Quân đời sau, hắn có cái gì không dám làm chứ? Hôm nay ở trong Long tộc hắn nắm đại quyền trong tay, ngay cả tiểu công chúa hắn cũng dám giam cầm, đừng nói là tước đoạt Ngao Khôn huyết mạch, hắn đã hoàn toàn điên rồi. Hiện giờ, ai dám ngăn cản Ngao Ngang trở thành Long Quân của Long tộc, người đó chính là tử địch của hắn. Muốn trở thành Long Quân, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhất định phải đi tổ long động bên trong thí luyện, có thể đạt được tổ long khí vận gia trì, đạt được tổ long ngọc tỷ thừa nhận mới có thể trở thành long quân của long tộc. Nhưng hiện tại Ngao Khôn bị đoạt huyết mạch, tiểu công chúa bị hắn giam cầm, có thể tiến vào tổ long động bên trong chỉ có Ngao Ngang một người, hắn trở thành long quân chỉ sợ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nghĩ tới đây, Ngao Phong có chút tuyệt vọng. Bùm! Nhưng vào lúc này, một cỗ thần thức cường đại từ xa mà đến, ẩn chứa uy áp khủng bố, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Tinh quang trong con người Lăng Tiêu lóe lên, lập tức vung tay áo lên, đem Ngao Phong, Long Ngạo Thiên cùng tứ đại yêu thánh toàn bộ thu vào trong thiên uy như ngục bia. Thiên uy như ngục bia hóa thành một hạt bụi nhỏ, bay xuống giữa núi đá, lặng lẽ không một tiếng động, phảng phất nơi đây căn bản không có bất kỳ người nào tới. Một cỗ thần thức cường đại quét qua Vạn Long Thánh Sơn, quét qua ngọn núi này, cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện, chậm rãi tiêu tán ra. Trong không gian trong thiên uy như ngục bi, trong con ngươi Lăng Tiêu thần mang chợt lóe nói, thần thức cường đại như thế, ít nhất cũng là một tôn vô thượng thánh vương, xem ra chính là vị Ngao Cuồng Thái Thương trưởng lão ngươi nói kia bị kinh động. Lão cẩu Ngao Cuồng kia, thật đúng là muốn chém tận giết tuyệt ta. Trong ánh mắt Ngao Phong tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận. Hắn căn bản không nghĩ tới, Ngao Cuồng dĩ nhiên sẽ tự mình ra tay, nếu không phải Lăng Tiêu phản ứng nhanh, chỉ sợ bọn họ đã bị Ngao Cuồng cho phát hiện. Ta cảm thấy, chúng ta việc cấp bách là cứu ra Long Tiểu Tiểu, sau đó nghĩ biện pháp ngăn cản Long Ngang trở thành Long Quân. Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Ngao Cuồng nếu ngay cả huyết mạch tổ Long của Ngao Khôn cũng dám cướp lấy, chỉ sợ cũng sẽ không buông tha Long Tiểu Tiểu, tình cảnh hiện tại của Long Tiểu Tiểu rất nguy hiểm. Long Ngang bây giờ đang luyện hóa Ngao Khôn tổ Long huyết mạch, chờ hắn luyện hóa hoàn thành sau đó, chắc chắn sẽ không buông tha tiểu công chúa, mà chờ hắn tập hợp tam đại tổ Long huyết mạch, đến lúc đó tiến vào tổ Long động, trở thành Long Quân, liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Trên mặt Ngao Phong cũng lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Vậy ngươi biết Long Tiểu Tiểu bị nhốt ở nơi nào không? Lăng Tiêu hỏi. Nhưng Long Dương và Long Âm hai lão già này đều là tâm phúc của Ngao Ngang, bọn họ khẳng định biết tiểu công chúa bị nhốt ở nơi nào. Ngao Phong vẻ mặt hận ý nhìn chằm chằm Long Dương và Long Âm bị phong ấn nói. Hai người bọn họ. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, gập tay khẽ bắn, hai đạo thần quang bắn vào mi tâm của bọn họ, để cho bọn họ từ trong hôn mê tỉnh lại. Các ngươi là ai? Dám xen vào việc của Long tộc ta? Ta khuyên các ngươi mau thả chúng ta ra, nếu không ai cũng không cứu được các ngươi. Long Dương vẻ mặt phẫn nộ cùng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Trong lòng hắn vô cùng kiêng kỵ Lăng Tiêu, hắn đường đường là thánh nhân cảnh tu vi, dĩ nhiên ở trong tay Lăng Tiêu giống như hài đồng, trong khoảnh khắc đã bị phong ấn, Lăng Tiêu ít nhất cũng là một tôn đại thánh. Nhưng đây là tại Vạn Long Thánh Sơn, tại Long tộc tổ địa, hắn cũng không tin Lăng Tiêu dám giết hắn. Ta hiện tại hỏi các ngươi cái gì, các ngươi liền trả lời cái đó, hiểu chưa? Nếu không, các ngươi sẽ không có lần thứ hai trả lời cơ hội. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Long Dương cùng Long Âm nói. Ta, không biết. Long Dương cùng Long Âm đều là trăm miệng một lời nói. Trong lòng bọn họ chấn động, thật không ngờ Lăng Tiêu dĩ nhiên là vì Long Tiểu Tiểu mà đến, chẳng lẽ Long Quân nhất mạch kia còn có ngoại viện gì hay sao? Các ngươi thật đúng là mời rượu không thích uống rượu phạt a. Nếu không muốn nói, vậy thì không cần phải nói. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Bùm. Thần quang đen trắng trong con ngươi Lăng Tiêu nháy mắt bắn ra, một cỗ khí thế cổ xưa mà khủng bố bộc phát ra, trong phút chốc liền xuyên thấu mi tâm Long Dương cùng Long Em, hướng nguyên thần hai người bọn họ bay đi. Thôn phệ lực mênh mùng bộc phát ra, Long Dương cùng Long Âm cả người run lên, cảm giác được nguyên thần dĩ nhiên căn bản không cách nào nhúc nhích, bị cỗ thôn phệ lực kia lôi kéo, trực tiếp bay ra nguyên thần thức hải. Không cần. Long Dương cùng Long Âm trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc, giờ phút này muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng Lăng Tiêu căn bản cũng không có để ý tới bọn họ, thôn thiên bí thuật bộc phát ra, mênh mông thôn thiên thánh giới hiện lên ở phía sau Lăng Tiêu, Long Dương cùng Long Âm nguyên thần không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp đã bị thôn thiên thánh giới cắn nuốt. Hai người nguyên thần tại thôn thiên thánh giới bên trong, nguyên thần bên trong ký ức không có chút nào che giấu xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt. Thôn thiên bí thuật đã bị Lăng Tiêu tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, thôn thiên thánh giới không gì không nuốt, nguyên thần Long Dương cùng Long Âm bị thôn thiên thánh giới thôn phệ, tất cả hết thảy đều bị Lăng Tiêu biết. Long Tiểu Tiểu lại bị nhốt ở Đông Hải. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Long Dương cùng Long Âm quả nhiên biết Long Tiểu Tiểu bị nhốt địa phương. Long Tiểu Tiểu bị nhốt ở đáy biển Đông Hải trong một tòa thủy lao. Tòa thủy lao kia chẳng những thiết lập cấm chế trận pháp cường đại, hơn nữa có một tôn thánh vương tọa trấn, thủ vệ xâm nghiêm. Nguy rồi, Đông Hải trấn Long Uyên, chính là Long tộc kinh khủng nhất lao tù, giam cầm nhiều năm qua phạm tội lớn Long tộc cường giả, yêu tộc đại năng, thậm chí còn có ma tộc ma thánh. Ngao Phong nghe Lăng Tiêu nói xong, cả người chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đông Hải trấn Long Uyên, cũng không ở Vạn Long Thánh Sơn, mà là ở đáy biển rộng vô tận, là lao tù do tổ tiên Long tộc căn cứ vào một tòa đại trận tự nhiên dưới đáy biển xây dựng, không biết giam cầm bao nhiêu chí cường giả, chưa từng có ai có thể từ trong đó chạy ra. Hơn nữa còn có một tin tức xấu hơn. Long Tiểu Tiểu bị nhốt ở Trấn Long Uyên tầng thứ 9. Lăng Tiêu chậm rãi nói, Trấn Long Uyên tổng cộng có 9 tầng, càng đi xuống càng khủng bố, giam cầm cường giả lại càng cường đại, vô số năm qua không biết có bao nhiêu chí cường giả chết ở Trấn Long Uyên bên trong. Long tộc sở dĩ thành lập Trấn Long Uyên cũng không có giết chết phản đồ cùng địch nhân của Long tộc, ngoại trừ muốn cho bọn họ nhận hết tra tấn ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là Trấn Long Uyên có thể thôn phệ sinh mệnh tinh hoa cùng mệnh cách của những người trong đó, chuyển hóa thành năng lượng vô cùng cường đại, cung cấp cho Vạn Long Triều Tông đại trận. Đúng vậy, trận pháp trong Trấn Long Uyên cũng là đại trận Vạn Long Triều. Bất quá, đại trận Vạn Long Triều trong Trấn Long Uyên và đại trận Vạn Long Triều trong Vạn Long Thánh Sơn, tuy rằng đều là vô thượng đế trận, nhưng là một tối một sáng, không ngừng hợp với âm dương thiên đạo, khiến cho Long tộc tổ địa kiên cố. Một khi đại trận toàn bộ mở ra, cho dù là đế quân cũng có thể trực tiếp chấn sát, đại đế cũng rất khó công phá đại trận. Trấn Long Uyên tầng thứ 9. Xong rồi. Lần này ngoại trừ Long quân trở về, nếu không chúng ta căn bản cứu không ra tiểu công chúa. Trong ánh mắt Ngao Phong lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn mặc dù biết Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, hẳn là có tu vi đại thánh cảnh, nhưng là muốn cứu Long Tiểu Tiểu, đừng nói là một tôn đại thánh, coi như là một tôn thánh vương chỉ sợ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu biết Long Tiểu Tiểu bị nhốt ở Trấn Long Uyên, vô luận như thế nào chúng ta đều phải đi thử một lần. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Đúng vậy. Ngao Phong, ngươi không cứu được Long Tiểu Tiểu, không có nghĩa là chúng ta không cứu được. Điểu ca, ta cũng muốn nhìn xem Trấn Long Uyên rốt cuộc là địa phương nào, bị Ngao Phong nói khủng bố như thế. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ cười nói, các ngươi căn bản không biết Trấn Long Uyên là địa phương nào. Ngao Phong cười khổ một tiếng nói, thử một lần đi, có lẽ còn có cơ hội. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn Long Ngạo Thiên nói, nếu Trấn Long Uyên thật sự có hay không thượng đế trận, muốn từ trong đó cứu ra Long Tiểu Tiểu quả thật khó như lên trời. Nhưng Long Ngạo Thiên trước đó chiếm được truyền thừa của Ngao Thánh Long Quân, tu luyện hỗn độn tổ Long Kinh, trong tay còn có Long Uyên Kiếm, có lẽ có cơ hội trà trộn vào trong Trấn Long Uyên cũng không nhất định. Vèo, thiên uy như ngục bia biến thành bụi bặm, giống như một đạo lưu quang, lặng lẽ rời khỏi Vạn Long Thánh Sơn, hướng Đông Hải Trấn Long Uyên mà đi. Lăng Tiêu đem Ngao Phong cùng tứ đại yêu thánh đều lưu lại trong thiên uy như ngục bia, hắn chuẩn bị cùng Long Ngạo Thiên đi tới Trấn Long Uyên cứu Long Tiểu Tiểu ra. Vạn Long Thánh Sơn, một tòa núi hình rồng ở giữa cùng, tản ra long uy mênh mông, hào quang rực rỡ nở rộ, khắp nơi đều là lão đằng bảo dược cùng các loại kỳ hoa dị thảo. Một tòa cung điện cổ xưa tọa lạc trên đỉnh núi, lại có thể liên tiếp cho thiên tinh thần, mênh mông tinh thần lực giống như thác nước rơi xuống, đem tòa cung điện kia chiếu rọi giống như thiên đế hành cung. Trong cung điện, một người mặc long bào màu đen, thân hình cao lớn lão giả chậm rãi mở hai mắt, khuôn mặt của hắn vô cùng uy nghiêm, trong con người phảng phất có chư thiên tinh thần tiêu tan cảnh tượng, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Lại có người cứu Ngao Phong, còn tại lão phu dưới mí mắt bắt đi Long Dương cùng Long Âm hai người sao? Ta ngược lại muốn xem, là ai không biết sống chết như vậy, dám cùng lão phu đối nghịch. Lão giả mặc long bào màu đen chính là thái thượng trưởng lão Ngao Cuồng của Long tộc, cũng là người nắm trong tay Long tộc hiện giờ. Hắn vừa mới tâm huyết dâng trào, cảm giác được Long Dương cùng Long Âm hai người hình như là đã xảy ra chuyện, lấy thần niệm tìm tòi thiên địa, bao trùm Vạn Long Thánh Sơn chu vi trăm vạn dặm nơi, nhưng lại đột nhiên phát hiện Long Dương cùng Long Âm từ hắn thần niệm cảm giác bên trong biến mất. Có thể giấu giếm được thần niệm cảm giác của hắn, chỉ sợ người ra tay kia ít nhất cũng là một tôn thánh vương. Trong ánh mắt Ngao Cuồng có một tia thần sắc âm tình bất định, chẳng lẽ còn có người nào ẩn núp trong bóng tối sao? Nhất định phải mau chóng mở ra tổ long động. Chờ Ngao Ngang luyện hóa huyết mạch tổ long, lập tức mở ra tổ long động. Ngao Cuồng quyết định xuống dưới. Vạn Long Thánh Sơn phía đông giáp biển rộng vô tận. Yêu giới Đông Hải, phương viên hàng tỷ dặm, vô biên vô hạn, sóng lớn mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, cực kỳ không bình tĩnh. Đông Hải bên trong có vô số cường đại yêu tộc, còn có cổ xưa thái cổ hung thú, so với yêu giới đại lục còn muốn hung hiểm, coi như là thánh nhân, cũng không dám dễ dàng đến Đông Hải bên trong. Trấn Long Uyên nằm ở đáy biển Đông Hải, đây là một vực sâu vô cùng to lớn, không ai biết sâu bao nhiêu. Trấn Long Uyên tràn ngập long khí cùng uy áp mênh mông, truyền thuyết chính là nơi thái cổ tổ long sinh ra, ẩn chứa sắc thái thần bí vô tận. Nhưng vô số sinh linh ở Đông Hải đều biết, Trấn Long Uyên chính là một trong những nơi kinh khủng nhất ở Đông Hải. Nơi này ẩn chứa đại trận Vạn Long Triều của Long tộc, ngược lại người tiến vào Trấn Long Uyên vĩnh viễn không có cách nào rời đi. Đó chính là Trấn Long Uyên sao? Lại có hai tôn thánh vương thủ hộ. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhẹ giọng nói. Hắn và Long Ngạo Thiên căn cứ vào trí nhớ của Long Dương và Long Em, rất dễ dàng tìm được vị trí của Trấn Long Uyên. Phía trước là hai dãy núi hình rồng khổng lồ dưới đáy biển, Trấn Long Uyên nằm ở giữa dãy núi, giống như một cái miệng rồng khổng lồ, tản ra sát khí ngập trời. Hai cánh cửa đá cổ xưa, tràn ngập hỗn độn khí nhàn nhạt, cổ xưa mà nặng nề, gắt gao đóng lại, như là ngăn cách hai giới, ẩn chứa một loại khí tức bất hủ mà thần bí. Trên cửa đá, có ba chữ to Long Phi Phượng Vũ. Trấn Long Uyên. Trấn Long Uyên ba chữ ẩn chứa nồng đậm huyết quang, sát khí ngập trời, phảng phất cực kỳ tà tính, làm cho người ta liếc mắt một cái, phảng phất linh hồn sẽ vĩnh viễn trầm luân vào trong đó. Đây chính là Trấn Long Uyên, cấm địa vô thượng của Long tộc. Ở ngoài đại môn Trấn Long Uyên, có 36 người đá, đầu rồng thân người, thân khoác giáp trụ, thoạt nhìn cao chừng một trượng, toàn thân tràn ngập hỗn độn khí, chất liệu cùng cửa đá Trấn Long Uyên cực kỳ tương tự. Khuôn mặt uy nghiêm mục, sát khí ngập trời, cầm trong tay các loại binh khí, thoạt nhìn trông rất sống động, không nhúc nhích canh giữ ở bên ngoài Trấn Long Uyên. Nhưng Lăng Tiêu lại từ cái kia 36 người đá trên người cảm giác được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp, người đá này chỉ sợ là có chút cổ quái. Ngoại trừ người đá, Lăng Tiêu còn thấy được ở Trấn Long Uyên bên ngoài, một trái một phải ngồi xếp bằng hai lão giả râu tóc đều trắng, khí tức sâu không lường được, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều sẽ có tinh hoa nước mênh mông bị thôn phệ, ở chung quanh hai người bọn họ phảng phất hình thành hai mảnh xoáy nước thần bí. Tu vi của hai người này, tất cả đều là thánh vương cảnh. Biểu ca, hai tôn thánh vương trấn thủ, hơn nữa nhìn cái kia Trấn Long Uyên đại môn thập phần không đơn giản, chúng ta muốn mạnh mẽ xông vào trong đó, chỉ sợ rất khó a. Long Ngạo Thiên nhỏ giọng nói, 36 người đá kia chỉ sợ chính là 36 Thạch Long Vương của Long tộc. 36 Thạch Long Vương nghe nói chính là Thái Cổ Tổ Long lưu lại, trấn thủ Trấn Long Uyên, mỗi một người đều có được chiến lực của Thánh Vương cảnh, bất tử bất diệt, hung hãn không sợ chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia ngưng trọng. Hắn lúc trước tại Long Dương cùng Long Âm trong trí nhớ thấy được Thạch Long Vương tin tức về sau, còn có chút hoài nghi. Nhưng giờ phút này chứng kiến cái kia 36 tôn người đá sau cũng không còn có chút nào hoài nghi. Nếu quả thật là Long Dương cùng Long Âm trong trí nhớ như vậy, 36 tôn Thạch Long Vương có được Thánh Vương cảnh chiến lực, vậy chỉ sợ coi như là đế quân tới đây cũng rất khó mạnh mẽ xông vào Trấn Long Uyên bên trong. Coi như là Lăng Tiêu có thể xông vào Trấn Long Uyên, vậy chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt kinh động đám người ngao cuồng trong Long tộc tổ địa, để cho bọn họ có đề phòng, Lăng Tiêu có thể cứu ra Long Tiểu Tiểu hay không, thậm chí là mang theo Long Tiểu Tiểu an toàn rời khỏi Trấn Long Uyên, cũng rất khó nói. Ta trước đem người giấu đi, ta nghĩ biện pháp xem có thể trà trộn vào Trấn Long Uyên hay không. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Được. Long Ngạo Thiên gật đầu nói. Vèo. Lăng Tiêu ống tay áo vung lên. Liền đem Long Ngạo Thiên thu vào trong thiên uy như ngục bia, hắn thi triển bí thuật che trời, lặng lẽ giấu ở chung quanh Trấn Long Uyên, tìm kiếm cơ hội. May mắn chính là, Lăng Tiêu cơ hội rất nhanh sẽ tới. Ầm ầm, một cỗ khí tức cường đại phủ xuống Trấn Long Uyên. Đó là một lão già mặc hắc bào, khuôn mặt hung ác nham hiểm, khí tức cường đại vô cùng, cũng có tu vi thánh vương cảnh. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một phương pháp bảo hình tù lao xoay tròn, rất nhanh liền từ trong đó bay ra hai đạo thân ảnh. Đó là hai trung niên trắng hán dáng người khôi ngô, khí huyết ngập trời, mặc dù đều có tu vi đại thánh chi cảnh, nhưng cả người quấn lấy xiềng xích, bị phong ấn tu vi, chỉ có thể trợn mắt nhìn lão già áo đen kia. Ngao Hàn bái kiến hai vị thúc phụ. Lão già áo đen chắp tay thi lễ với hai thánh vương thủ vệ Trấn Long Uyên. Ngao Hàn, lần này bắt ai? Trong đó một tôn thánh vương chậm rãi mở mắt, tinh mang lóe lên, nhìn hai đại hán khôi ngô thản nhiên nói. Thúc phụ, cái này Long Hán cùng Long Thần hai huynh đệ, đều là Long Quân nhất mạch tử trung, vốn là rời đi Vạn Long Thánh Sơn đi tìm Long Quân đại nhân, vừa mới trở về Vạn Long Thánh Sơn, lại muốn mưu hại Ngao Cuồng Thái Thượng trưởng lão, tội không thể thứ, hiện tại muốn đem bọn họ đánh vào Trấn Long Uyên bên trong. Ngao Hàn mỉm cười nói với Thánh Vương trước mắt. Hai Thánh Vương thủ vệ Trấn Long Uyên này tên là Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần, đều là nhân vật cùng thế hệ với Ngao Cuồng. Vẫn trấn thủ Trấn Long Uyên, tuy rằng hiện giờ chỉ là tu vi thánh vương đỉnh cao, nhưng coi như Ngao Cuồng đối với hai người bọn họ cũng đều thập phần coi trọng. Bất quá Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần vẫn luôn là trạng thái trung lập, không tham dự tranh đấu nội bộ Long tộc, chỉ là trấn thủ Trấn Long Uyên, cho nên Ngao Cuồng đối với hai người bọn họ cũng không có cách nào. Ta mặc kệ các ngươi bắt là ai, chỉ cần các ngươi có Long Quân lệnh, chúng ta tự sẽ tuân thủ, mở ra Trấn Long Uyên. Ngao Nhật Nguyệt lạnh lùng nói. Long Quân lệnh ở đây. Xin thúc phục ở Trấn Long Uyên ra. Ngao Hàn mỉm cười nói, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một lệnh bài xám xịt, tản ra quang mang cửu sắc, phía trên có một tôn cự long cổ xưa, mơ hồ cùng một loại chất liệu với cửa đá Trấn Long Uyên. Huynh đệ chúng ta hai người mặc dù không tham dự long tộc nội bộ tranh đấu, nhưng xin ngươi cho Ngao Cuồng một lời, để cho hắn không cần như vậy ngông cuồng, long tộc ta thế yếu, bây giờ thậm chí không bằng cái kia tứ đại thánh tộc, để cho hắn không cần lại lăn qua lăn lại. Ngao Nhật Nguyệt nhìn chằm chằm Long Quân Lệnh một lát, thản nhiên nói. Thúc phụ nói, ta tự nhiên sẽ mang tới. Ngao Hàn thản nhiên nói. Hai tôn này Trấn Long Nguyên thủ hộ giả, thoạt nhìn cùng cái kia Ngao Cuồng có chút không đối phó a. Trước mặc kệ nhiều như vậy, việc cấp bách vẫn là cứu ra Long Tiểu Tiểu. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, âm thầm thầm nghĩ. Cả người hắn lặng lẽ tiến vào trong thiên uy như ngục bia, thiên uy như ngục bia hóa thành một giọt nước, theo dòng nước mà đến, sau đó lặng lẽ rơi vào trên người Long Hán. Thiên uy như ngục bia sau khi bị Lăng Tiêu triệt để luyện hóa, có thể biến hóa tùy tâm, lớn nhỏ như ý, hơn nữa sẽ không tiết lộ bất kỳ khí tức nào, thập phần bí mật, ngay cả Ngao Hàn, Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần Ba Tôn Thánh Vương đều không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Lăng Tiêu chính là dự định mượn lần này Trấn Long Uyên mở ra cơ hội, theo Long Hán cùng nhau tiến vào Trấn Long Uyên bên trong. Hai người bọn họ bị nhốt ở tầng mấy? Ngao Nhật Nguyệt thản nhiên nói. Hai vị thúc phụ yên tâm, Ngao Cuồng Thái Thượng Trưởng Lão cũng chỉ là muốn mài dua tính tình của bọn họ, chờ bọn họ nhận tội về sau, tự nhiên sẽ thả bọn họ đi ra. Ngao Hàn mỉm cười nói. Được. Ngao Nhật Nguyệt mặt không chút thay đổi gật đầu, sau đó long uy quanh thân dâng lên, trong phút chốc trong lòng bàn tay có một chùm sáng rực rỡ bắn ra, ầm ầm lập tức bắn vào trên cửa đá. Ngao Tinh Thần một mực không nói gì, cũng là đồng thời đánh ra một trưởng, huyền diệu mà thần bí chùm sáng bắn ở mặt khác một cánh cửa đá phía trên. Ầm ầm. Cửa lớn Trấn Long Uyên ầm ầm mở ra, một cỗ hắc ám, cổ xưa, mục nát mà khủng bố khí tức tràn ngập ra, phảng phất là thông hướng vô gian địa ngục đại môn. Vèo, Ngao Nhật Nguyệt lăng không một chảo, trực tiếp đem Long Hán cùng Long Thần hai người bắt lại, ném vào Trấn Long Uyên. Sau khi hai người bị đưa vào Trấn Long Uyên, hai cánh cửa đá cổ xưa lại ầm ầm đóng lại. Sau khi thời không dao động mãnh liệt, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, Long Hán và Long Thần xuất hiện trong một tòa địa lao tối tăm. Thay vì nói là địa lao, không bằng nói là một mảnh không gian cực lớn, vô cùng âm lãnh, lạnh thấu xương tủy cùng linh hồn, phảng phất có lực lượng thần bí đang rút ra nhiệt lượng cùng sinh mệnh trong cơ thể sinh linh. Phong ấn trên người Long Hán cùng Long Thần khi hai người xuất hiện trong địa lao, liền trong nháy mắt cởi bỏ. A, Ngao Cuồng, Long Hán ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngao Cuồng, tiểu công chúa mới là tương lai Long Quân, âm mưu của ngươi không có khả năng thực hiện được, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thần phục với ngươi. Long Hán cùng Long Thần giống như là bị nghẹn thật lâu, sau khi phong ấn tu vi bị cởi bỏ, hai người liền bắt đầu hắng giọng giống giận lên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Vèo! Mà vào lúc này, trước mắt hai người bọn họ quang mang chợt lóe, thân ảnh Lăng Tiêu trống rỗng xuất hiện, đem Long Hán cùng Long Thần đều dọa nhảy dựng lên. Ngươi là người phương nào? Long Hán cùng Long Thần đều là vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hai người các ngươi đều đã trở thành tù nhân, ở chỗ này bài chu có ý tứ sao? Có tinh lực còn không bằng tìm một chút nên như thế nào rời khỏi Trấn Long Uyên. Lăng Tiêu liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm Long Hán cùng Long Thần nói. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, vì sao phải theo chúng ta tiến vào Trấn Long Uyên, nhưng người tiến vào Trấn Long Uyên không thể rời đi, cho dù là đế quân cũng không được. Long Hán ha ha cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng cùng tuyệt vọng. Ta là tới cứu Long Tiểu Tiểu, hơn nữa ta nhất định có thể mang nàng rời khỏi Trấn Long Uyên. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Đừng nói là rời khỏi Trấn Long Uyên, nơi này là Trấn Long Uyên tầng thứ 7, tiểu công chúa bị giam giữ ở tầng thứ 9, người ngay cả tiến vào tầng thứ 9 cũng không có khả năng. Long Thần sau khi nghe Lăng Tiêu nói, ánh mắt nhu hòa một chút, khẽ thở dài một tiếng nói. Không thử làm sao biết được. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi có chùm sáng trắng đen bắn ra, phảng phất trong nháy mắt có thể xuyên thấu hư không, nhìn thấu hết thảy nơi này. Hắn có thể cảm giác được, Trấn Long Uyên này tổng cộng có 9 tầng, trên thực tế chính là 9 cái không gian độc lập, mỗi một cái không gian đều giống như là một cái tiểu thế giới bình thường vô cùng to lớn, bên ngoài thì là mênh mông vạn long triều tông đại trận. Nơi này không gian bích trướng vô cùng kiên cố, coi như là thánh vương đều rất khó đánh xuyên không gian, cho nên Long Hán cùng Long Thần mới nói Lăng Tiêu không có cách nào rời đi tầng thứ 7, đi tới tầng thứ 9 đi tìm Long Tiểu Tiểu. Ha ha ha, lần này phát rồi. Đem linh đan cùng bản nguyên chi dược trên người các ngươi đều giao ra, sau đó giao ra chín thành bản nguyên sinh mệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm cười lạnh vang lên. Vù vù vù. Một đạo tiếng vang xé gió vang lên, từ chung quanh bay tới mấy chục cái khí tức cường đại thân ảnh, bọn họ từng cái quần áo tả tơi, thoạt nhìn khuôn mặt thập phần già nua, tuy rằng đều có đại thánh cảnh trở lên tu vi, nhưng giống như là quỷ đói chết đầu thai đồng dạng, trong mắt từng cái đều bốc lên tham lam lục quang. Căn cứ khí tức trên người mà xem, trong bọn họ có long tộc cường giả, có yêu tộc đại thánh khác, cũng có ma tộc ma thánh, nhưng không có ngoại lệ, nhìn về phía Lăng Tiêu ba người trong ánh mắt đều là thần sắc giống nhau, giống như là đang nhìn đồ ăn ngon miệng đồng dạng. Mấy chục tôn đại thánh. Các người muốn làm gì? Cả người Long Hán và Long Thần chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, bắt đầu đề phòng. bọn họ thật không ngờ, Chấn Long Uyên tầng thứ 7 thậm chí có mấy chục tôn đại thánh, hơn nữa từng cái khí tức vô cùng cường đại, so với hai người bọn họ đều mạnh hơn, giờ phút này đều là không có hảo ý nhìn bọn họ. Hắc hắc, tầng thứ 7 này vốn là có hơn 1000 tôn đại thánh, nhưng bọn họ đều chết, chỉ có chúng ta sống sót. Một đại thánh quần áo tả tơi nói, trong con người tràn đầy sát ý điên cuồng và khát máu. Hắn là một tôn long tộc cường giả, tu vi đã đạt tới đại thánh cảnh đại viên mãn. Khoảng cách thánh vương cũng bất quá là một bước xa, nhưng tánh mạng của hắn khí tức lại vô cùng yếu ớt, giống như trong gió ngọn nến bình thường, phảng phất tánh mạng đã đi tới cuối cùng. Hơn 1000 tôn đại thánh, chỉ còn lại có mấy chục người các ngươi. Long Hán cả người chấn động, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Mấy chục tôn đại thánh này dĩ nhiên là người sống sót trong hơn 1000 tôn đại thánh kia, hơn nữa mỗi người đều có tu vi đại thánh đỉnh phong, ở trước mặt bọn họ, Long Hán cùng Long Thần phảng phất căn bản không có chút sức phản kháng nào. Tuổi thọ của các ngươi thoạt nhìn bất quá là mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm, dựa theo lẽ thường mà nói hẳn là còn lâu mới tới thời điểm thọ nguyên khô kiệt. Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhìn mấy chục tôn thánh vương trước mắt nói. Người nói không sai, này Chấn Long Uyên bên trong, chúng ta thọ nguyên thu nhỏ lại gấp 10 lần không chỉ, hơn nữa cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ bị rút lấy thọ nguyên, nếu là muốn sống sót, chỉ có thể giết người, cắn nuốt người khác thọ nguyên, mới có thể sống sót. Long tộc đại thánh quần áo tả tơi vô cùng tham lam nhìn Lăng Tiêu cười to nói, trong con người tràn đầy sát ý điên cuồng. Trong Chấn Long Uyên tối tăm không ánh mặt trời này, thời khắc đều bao phủ bóng ma tử vong, hơn nữa trải qua liên tục giết chóc, đã làm cho bọn họ đều biến thành đại ma đầu vô cùng thuần túy, tản ra oán khí ngập trời, sát khí cùng sát khí, trở nên điên cuồng, tàn nhẫn mà xảo trá. Trong mắt bọn họ, Long Hán, Long Thần cùng Lăng Tiêu ba người, chính là đồ ăn của bọn họ. Các ngươi tất cả đều đầu nhập vào ta, nhận ta làm chủ, ta mang các ngươi rời khỏi Chấn Long Uyên. Lăng Tiêu nhìn những đại thánh quần áo tả tơi xung quanh, thản nhiên nói. Hắn có thể nhìn ra, mấy chục tôn đại thánh này, cơ hồ đều có tu vi đại thánh đỉnh phong, tuy rằng sinh mệnh bản nguyên gần như khô kiệt, nhưng chỉ cần rời khỏi Chấn Long Uyên, đợi một thời gian nữa sẽ có hy vọng đột phá đến cảnh giới thánh vương. Những đại thánh này tuy rằng thoạt nhìn giống như là một đám ma đầu, kiệt ngạo bất tuân, thậm chí có rất nhiều đều là hạng người cùng hung cực ác, nhưng Lăng Tiêu lại thấy được bọn họ có thể tiến thêm một bước khả năng. Đầu nhập vào ngươi, ngươi mang chúng ta rời khỏi Chấn Long Uyên. Ha ha ha, những đại thánh quần áo tả tơi kia đều sừng sốt, lập tức cười ha ha, giống như là nghe được chuyện cười dễ nghe nhất, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc trào phúng. Chấn Long Uyên từ khi kiến thành tới nay, căn bản không có ai có thể từ Chấn Long Uyên bên trong rời đi. Ngươi cho rằng ngươi là Thái Cổ Tổ Long hay là Long Quân của Long Tộc? Nếu như ngươi thật sự có thể mang chúng ta rời đi Chấn Long Uyên, coi như là nhận ngươi làm chủ lại tính là cái gì? Tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ thè lưỡi. Con ngươi Long Tộc Đại Thánh cầm đầu tràn đầy thân sắc lạnh như băng cùng âm trầm, lạnh giọng nói. Tiểu tử này ta xem chính là không thành thật, đánh một trận liền thành thật. Tánh mạng của hắn bổn nguyên, ta xem chín thành quá ít, nhất định phải giao ra chín thành chín. Một tôn ma tộc đại thánh cười lạnh một tiếng nói. Ẩm ẩm. Trong con ngươi của mấy chục tôn đại thánh đều lộ ra mũi nhọn lạnh như băng, sát khí quanh thân ngập trời, khí thế vô cùng khủng bố đem Lăng Tiêu cùng Long Hán, Long Thần ba người đều tập trung lại. Ngươi, chúng ta sắp bị ngươi hại chết. Trong ánh mắt Long Hán và Long Thần đều lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng, oán giận nói với Lăng Tiêu. Bọn họ thật không ngờ Lăng Tiêu lại cuồng vọng như thế, đối mặt với nguy cơ trước mắt, chẳng những không nghĩ nên giải quyết như thế nào, lại còn muốn mở miệng kích thích. Bọn họ thật đúng là sợ này mấy chục tôn ma đầu bình thường đại thánh dưới cơn nóng giận, đem bọn họ ba người chém giết tại chỗ. Ta nói có thể mang các ngươi rời đi, tự nhiên có thể mang các ngươi rời đi, cũng được, để tình các ngươi đối với ta không có sát ý, ta không giết các ngươi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong con ngươi có chiến ý cường đại hiện ra. Trước mắt này mấy chục tôn đỉnh phong đại thánh, từng cái thực lực đều là vô cùng cường đại, tuy rằng bị nhốt ở Chấn Long Uyên vô số năm, nhưng cũng không có tiêu hao ý chí chiến đấu của bọn họ, ngược lại để cho chiến ý của bọn họ càng ngày càng cường thịnh lên, để cho Lăng Tiêu cũng là sinh ra một tia tranh cường hiếu chiến chi tâm. Cuồng vọng, ánh mắt đại thánh Long tộc trầm xuống, lập tức lăng không một quyền đánh về phía Lăng Tiêu. Ngao, tiếng rồng ngâm chấn động hư không, quanh thân đại thánh Long tộc tản ra long uy cường đại, một quyền này đánh ra, hư không đều đang kịch liệt bạo minh, khí thế hủy thiên diệt địa bộc phát ra, một đạo quyền ấn vô cùng giống như bất hủ thần sơn chấn áp chư thiên, hướng Lăng Tiêu oanh long mà đến. Chấn Thiên Long Quyền, thanh âm lạnh như băng vang lên trong hư không, quyền ấn cường đại vô cùng trong nháy mắt đã tới trước mặt Lăng Tiêu. Tới tốt lắm. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, hắn không tránh không né, trực tiếp đánh ra một quyền. Đại Thánh Long tộc kiệt ngạo bất tuân, tuy rằng bị nhốt trong Trấn Long Uyên, nhưng quyền ý mênh mông vô cùng, sát khí ngập trời, vô cùng kịch liệt, ẩn chứa một loại ý cảnh muốn phá nát hư không. Chấn Thiên Long quyền này bị hắn đánh ra một loại khí thế cường tráng kịch liệt. Một quyền này đã có được vài phần Thánh Vương chi uy. Bùm! Hai đạo quyền ấn ở trong hư không va chạm, trong hư không có một đạo sấm rền nổ vang, thần quang màu tím ầm ầm phun ra. Tôn Đại Thánh Long tộc kia sắc mặt biến đổi lớn, cảm giác được thậm chí có một cỗ quyền lực mênh mông khó có thể ngăn cản mãnh liệt mà đến, để cho cả người hắn trực tiếp bay ngược trở về. Mà Lăng Tiêu thân hình bất động, vẫn duy trì tư thế ra quyền, chỉ là quanh thân có hào quang màu tím tràn ngập, tản ra một loại hào quang bất hủ. Long tộc Đại Thánh từ Lăng Tiêu trên người, cảm giác được một loại sâu không lường được, tựa như ẩn giấu ở vô tận núi lửa bên trong mãnh liệt nham thạch, ẩn chứa để cho hắn kinh hồn bạt vía lực lượng. Lực lượng thân thể thật cường đại. Chẳng lẽ ngươi là thân thể thành thánh trong truyền thuyết sao? Long tộc Đại Thánh trong ánh mắt lộ ra vài phần ngưng trọng. Ngươi không phải đối thủ của ta, vì không muốn lãng phí thời gian, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, sau đó lăng không một quyền đánh ra, xung thân mãnh liệt màu tím thần quang bốc lên, mênh mông quyền ấn giống như một mảnh màu tím biển rộng, mãnh liệt mênh mông, xuất hiện ở trong thiên địa. Lăng Tiêu dĩ nhiên lựa chọn chủ động xuất kích. Quyền ấn của hắn tung hoành vô cùng, trùng trùng điệp điệp, thế nhưng đem Long tộc Đại Thánh cùng với mấy chục tôn Đại Thánh kia tất cả đều bao phủ lên, tiến hành công kích không khác biệt. Thật can đảm. Thân thể thành thánh thì sao? Tiểu tử này chính là không biết sống chết, cho hắn một bài học sâu sắc. Giết! Mấy chục tôn Đại Thánh đều là trong nháy mắt bị Lăng Tiêu chọc giận, tuy rằng Lăng Tiêu một quyền phá vỡ Long tộc Đại Thánh Chấn Thiên Long quyền. Đồng thời thừa nhận chính là trong truyền thuyết thân thể thành thánh, nhưng như thế cuồng vọng muốn độc chiến bọn hắn này mấy chục tôn Đại Thánh, vẫn là để cho bọn hắn cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Bọn họ cái này mấy chục tôn Đại Thánh, nhưng là từ Trấn Long Uyên tầng thứ 7 hơn 1000 tôn Đại Thánh bên trong giết ra, trong tay mỗi người đều nhiễm mấy chục cái Đại Thắng máu tươi, từng cái thực lực cường đại vô cùng, đã trải qua sinh tử chém giết, trở nên giống như điên mà bình thường. Ầm ầm. Trong hư không quyền ấn tung hoành, trưởng ấn phô thiên cái địa, chỉ mang xuyên thủng hết thảy, mấy chục đạo thần hồng đan xen mà đến, ẩn chứa sát khí ngập trời, phảng phất muốn đem thiên địa đều nghiền nát ra. Mấy chục tôn Đại Thánh vừa ra tay, lập tức liền bộc phát ra tuyệt thế thần uy vô cùng khủng bố. Răng rắc, quyền ấn vô cùng của Lăng Tiêu trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống, cùng mấy chục đạo công kích cường đại va chạm cùng một chỗ. Chỉ thấy trong hư không có một đạo tia chớp mãnh liệt nở rộ ra, trong phút chốc thần quang vô cùng dâng trào mãnh liệt, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Mà Lăng Tiêu cùng mấy chục tôn Đại Thánh chiến đấu, cũng là trong nháy mắt liền bạo phát lên. Hắn lại muốn độc chiến mấy chục tôn đỉnh phong Đại Thánh. Trong ánh mắt Long Hán tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Coi như là hắn thân thể thành thánh, cũng quá cuồng vọng đi. Hắn bất quá là Đại Thánh cảnh sơ kỳ tu vi. Mà mấy chục vị kia đều là đỉnh phong Đại Thánh, chỉ sợ hắn là giữ nhiều lành ít đi. Trên mặt Long Thần cũng tràn ngập kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ. Hai người bọn họ đều không nghĩ tới, cái này được xưng là tiểu công chúa cố nhân, lại to gan lớn mật như thế, đi lên liền muốn đại chiến mấy chục tôn Đại Thánh. Bùm! Thân hình Lăng Tiêu giống như tia chớp tung hoành hư không, để lại từng đạo tàn ảnh màu tím, hắn quyền ra như rồng. Trong nháy mắt liền đánh ra hơn trăm quyền, mỗi một đạo quyền ấn đều phẳng phất có thể đè sập thương khung, đem mấy chục tôn đỉnh cao Đại Thánh đều bao phủ lên. Trong hư không bạo phát va chạm kịch liệt, tôn Đại Thánh kia đều là hung hãn không sợ chết, trong con ngươi tràn đầy chiến ý điên cuồng hướng Lăng Tiêu đánh tới, tuy rằng vài lần bị Lăng Tiêu đánh lui, nhưng vẫn như cũ là thi triển thần thông thánh đạo cường đại, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Không thể không nói, mấy chục tôn Đại Thánh này khiến Lăng Tiêu vô cùng hài lòng. Vô luận là từ chiến ý, thiên phú, tu vi hay là lực lượng mà nói, bọn họ đều vượt xa cường giả cùng giai, có lẽ là ở trong Trấn Long Uyên này, bất cứ lúc nào cũng phải chịu tử vong uy hiếp, để cho bọn họ thời khắc đều đang cảnh giác, thời khắc đều đang chuẩn bị chiến đấu, luyện được siêu tuyệt thiên phú chiến đấu. Tuy rằng Lăng Tiêu thân thể bất hủ, ngưng tụ hồng mông bất diệt thể, chỉ bằng vào những này đỉnh phong Đại Thánh lực lượng, thậm chí ngay cả thân thể của hắn phòng ngự đều không có cách nào đánh vỡ, nhưng là bọn họ kia cường đại đến biến thái chiến đấu thiên phú, vẫn là để Lăng Tiêu cảm giác được một tia áp lực. Bùm, bùm, bùm, bị mấy chục tôn đỉnh phong Đại Thánh vây công, Lăng Tiêu trên người cũng là gặp phải từng đạo công kích cường đại, bọn họ cường đại chiến đấu thiên phú, để Lăng Tiêu cũng là chiến ý bốc lên, cũng không có toàn lực ra tay, mà là ở loại chiến đấu bên trong, tôi luyện chính mình chiến đấu thiên phú. Mà mấy chục tôn đỉnh phong Đại Thánh kia đều là có chút tuyệt vọng phát hiện, Lăng Tiêu cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn họ, coi như là bọn họ có thể đuổi kịp Lăng Tiêu cái kia quỷ mị giống như thân pháp, có thể ngăn cản Lăng Tiêu cái kia đè sập chư thiên giống như quyền ấn, có thể ngăn cản được Lăng Tiêu cái kia tung hoành vô địch đại thế, nhưng bọn họ công kích vậy mà ngay cả Lăng Tiêu thân thể đều không có cách nào phá vỡ. Công kích của bọn họ oanh ở trên người Lăng Tiêu, giống như là oanh ở trên kim thạch, phát ra tiếng kim thiết giao kích, mà làn da Lăng Tiêu nở rộ ra hào quang màu tím rực rỡ, tràn ngập một loại văn mạch bất hủ, bất hủ bất diệt. Coi như là thân thể thành thánh, cũng không có khả năng có được như thế biến thái lực lượng cùng phòng ngự, người rốt cuộc là làm sao làm được. Long tộc đại thánh trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhịn không được hét lớn hỏi. Long tộc từ trước đến nay lấy mạnh mẽ thân thể nổi tiếng, nhưng hắn lại phát hiện, thân thể của hắn dĩ nhiên xa xa không bằng Lăng Tiêu, thậm chí là hắn cao hơn Lăng Tiêu mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng vẫn như cũ không có cách nào đánh vỡ Lăng Tiêu phòng ngự. Công kích cùng quyền ấn của hắn, oanh vào trên người Lăng Tiêu lại giống như là gãi ngứa. Hỗn đản, ta muốn làm thịt ngươi. Thân thể cường đại thì thế nào? Xem chảm thần phi đao của ta. Thiên địa vô cực, càn khôn tuyệt diệt thánh đạo. Cái kia mấy chục tôn đỉnh phong đại thánh, tuy rằng gặp khó khăn, nhưng trong lòng hung tính thì là bị kích phát, một đám con ngươi bên trong tràn đầy ngập trời chiến ý, nhào nhào bộc phát ra đỉnh phong lực lượng, hướng Lăng Tiêu giết tới. Ầm ầm. Đại chiến vô cùng kịch liệt bùng nổ, cả người Lăng Tiêu phảng phất đều bị bao phủ. Cứ như vậy, Lăng Tiêu cùng mấy chục tôn đỉnh phong đại thánh ở giữa phảng phất là hình thành nào đó cân bằng, tuy rằng đại chiến vô cùng kịch liệt, nhưng là ai cũng không làm gì được ai. Bất quá Long hắn cùng Long thần làm người đứng xem, bọn họ lại nhạy bén phát hiện, lúc ban đầu Lăng Tiêu còn có thể bị mấy chục tôn đỉnh phong đại thánh công kích tới. Nhưng đến cuối cùng thiên phú chiến đấu của Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh, thân hình giống như quỷ mị, phảng phất có thể xuyên qua hư không, mấy chục tôn đỉnh phong đại thánh kia không còn ai có thể công kích tới hắn. Nên kết thúc rồi. Trong con người bình tĩnh của Lăng Tiêu, bỗng nhiên bắn ra một đạo thần quang rực rỡ, trong phút chốc cả người hắn tung trời mà lên, khí tức kinh khủng quanh thân trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, một đạo quyền ấn tuyệt thế từ trên trời giáng xuống, tản ra khí vận vĩnh hằng bất hủ, phảng phất muốn đánh vỡ kỷ nguyên, tái tạo thiên địa. Một quyền này, ẩn chứa sức mạnh sinh diệt và văn minh của thế giới. Ở một quyền này trước mặt, mấy chục tôn đỉnh phong đại thánh đều là không hẹn mà cùng cả người run rẩy, một đám trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Căn bản không có cách nào ngăn cản, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng không sinh ra được. Một quyền này phá hủy tất cả chiến ý của bọn họ, làm cho bọn họ giống như con kiến đang đối mặt với thần long diệt thế, cảm giác được bản thân nhỏ bé cùng cái loại cảm giác vô lực sâu sắc này. Bùm! Mấy chục tôn đỉnh phong đại thánh, giờ khắc này đều là ầm ầm rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, căn bản đều không có cách nào đứng lên, đáy lòng hiện ra một loại mãnh liệt tử vong uy hiếp. Răng rắc! Nhưng là cái kia một đạo bất hủ quyền ấn tại sắp oanh ở trên người bọn họ thời điểm, bỗng nhiên liền dừng ở trong hư không, sau đó nở rộ ra hào quang rực rỡ, trực tiếp phá nát ra, hóa thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng. Mảnh quang vũ rực rỡ kia, ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh bằng bạc, dung nhập vào trên người mấy chục tôn đại thánh đỉnh cao kia, trong nháy mắt khiến cho cả người bọn họ run lên, bản nguyên sinh mệnh không hạn dĩ nhiên đều trở nên tràn đầy một ít, khuôn mặt già nua cũng bắt đầu trở nên trẻ trung. Hiện tại, các ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm giống như lôi đình vang lên bên tai mỗi một đại thánh đỉnh cao. Giờ khắc này, đông đảo đỉnh phong đại thánh nhìn về phía Lăng Tiêu trong hư không, trong con ngươi tràn đầy vẻ kính sợ, Lăng Tiêu lăng không đạp hư, tử khí xung quanh bốc lên, thoạt nhìn lại giống như là một vị thiên đế bất hủ, để cho bọn họ sinh không ra chút ý niệm phản kháng nào. Long tuyệt ta, phục rồi. Long tộc đại thánh cầm đầu cắn răng một cái, lúc này liền hướng Lăng Tiêu quỳ một gối nói, ta cũng phục rồi. Phục rồi. Đại nhân thần uy cái thế, ta chờ phục rồi. Đông đảo đỉnh phong đại thánh, vào giờ khắc này, đều là cúi thấp cao ngạo đầu, hướng Lăng Tiêu biểu thị thần phục. Bọn họ đều không ngốc, vừa rồi một quyền kia để cho bọn họ đều hiểu, Lăng Tiêu là thật sự có đem bọn họ toàn bộ gạt bỏ thực lực, một quyền kia cho bọn họ cảm giác, vậy mà so với Thánh Vương còn muốn khủng bố, giống như là trong truyền thuyết vô thượng đại đế, để cho bọn họ sinh không ra chút nào phản kháng ý niệm trong đầu. Ở Trấn Long Uyên ngây người vô số năm. Bọn họ đều hiểu được một đạo lý, ở tử vong uy hiếp trước mặt, cái gì tôn nghiêm cùng vinh nhục đều bất quá là mây bay mà thôi. Chỉ có sống mới có cơ hội, chỉ có sống mới có thể. Bọn họ là thực tế nhất một đám người, tại Lăng Tiêu bày ra đủ để đem bọn họ toàn bộ diệt sát thực lực về sau, bọn họ đều là không hẹn mà cùng biểu thị thần phục. Hắn dĩ nhiên thật bằng vào sức một mình chiến thắng mấy chục tôn đỉnh phong đại thánh. Long Hán và Long Thần đều mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó tin. Mấy chục tôn đỉnh phong đại thánh thanh âm quanh quẩn ở tầng thứ bảy trong không gian, làm cho Long Hắn cùng Long Thần đều là cả người chấn động, lộ ra thần sắc kính sợ. Đồng thời, trong lòng bọn họ lại sinh ra một loại hy vọng, chẳng lẽ Lăng Tiêu thật sự có thể mang bọn họ rời khỏi Trấn Long Uyên sao? Tốt lắm! Các ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Nửa thức kỷ nguyên chi quyền vừa ra, chấn áp vô địch, lập tức khiến cho mấy chục tôn đỉnh phong đại thánh biểu thị thần phục. Đây là lực lượng tuyệt đối, vào giờ khắc này, lộ ra mũi nhọn tuyệt thế. Ta nói rồi, ta có thể dẫn dắt các ngươi rời khỏi Trấn Long Uyên. Đây cũng không phải là một câu nói suông. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Cái gì? Không chỉ là mấy chục tôn đỉnh phong đại thánh, mà ngay cả Long Hán cùng Long Thần đều là cả người chấn động mạnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Mấy chục tôn đỉnh phong đại thánh sở dĩ sẽ thần phục Lăng Tiêu, hoàn toàn là Lăng Tiêu triệt để áp phục bọn họ, thậm chí có thể đem bọn họ toàn bộ gạt bỏ lực lượng tuyệt đối, cho nên bọn họ mới có thể lựa chọn thần phục. Bọn họ chưa từng nghĩ tới Lăng Tiêu có thể mang bọn họ rời khỏi Trấn Long Uyên. Trấn Long Uyên từ khi kiến thành tới nay, ức vạn năm cho tới bây giờ đều không có người có thể rời đi qua Trấn Long Uyên, thậm chí coi như là đế quân, đều làm không được. Mà hiện tại Lăng Tiêu lại nói có thể mang bọn họ rời khỏi Trấn Long Uyên, làm sao bọn họ có thể tin tưởng. Nhưng Lăng Tiêu phảng phất không có lý do lừa gạt bọn họ, dù sao bọn họ đã lựa chọn thần phục. Hiện tại, giao ra bổn mạng nguyên thần của các ngươi, ta đã nói có thể mang các ngươi rời khỏi Trấn Long Uyên, tự nhiên sẽ làm được. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào trên người mấy chục vị đỉnh phong đại thánh. Nếu ngươi có thể mang ta rời khỏi Trấn Long Uyên, coi như là giao ra bổn mạng nguyên thần, khăng khăng một mực đi theo ngươi lại có gì khó khăn. Tinh quang trong con ngươi của Long tộc đại thánh chợt lóe, hắn không có chút do dự, ánh sáng rực rỡ trong mi tâm chợt lóe. Một tia bản mệnh nguyên thần trực tiếp bay tới Lăng Tiêu. Những thứ khác mấy chục tôn đỉnh phong đại thánh mặc dù có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giao ra bổn mạng nguyên thần, bọn họ cũng biết chỉ có như vậy, Lăng Tiêu mới có thể đối với bọn họ hoàn toàn yên tâm. Ngoại trừ Long Hán cùng Long Thần hai người ở ngoài, tổng cộng là 32 tôn đỉnh phong đại thánh, toàn bộ đều giao ra bản mệnh nguyên thần của mình, từ nay về sau sinh tử nắm trong tay Lăng Tiêu. Rất tốt, các ngươi rất nhanh sẽ biết, các ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó đem 32 đạo bổn mạng nguyên thần tất cả đều luyện hóa, trấn áp ở trong thức hải, triệt để nắm giữ sinh tử của những đại thánh đỉnh cao này. Về phần Long Hán cùng Long Thần, Lăng Tiêu cũng không có để cho bọn họ giao ra bổn mạng nguyên thần, hai người này đều là trung thành với Long Tiểu Tiểu, chính là Long tộc người, trung thành có bảo đảm, cũng không giống như là những đỉnh cao đại thánh, có phệ chủ nguy hiểm. Răng rắc. Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu hào quang rực rỡ nở rộ ra, thiên uy như ngục bia xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Tản ra dao động cường đại, mênh mông cực đạo đế uy, để cho tất cả mọi người là không khỏi cả người run lên. Đại nhân, ngươi nói có thể mang chúng ta rời khỏi Trấn Long Uyên, chính là muốn bằng vào một kiện cực đạo đế binh này sao? Coi như là có cực đạo đế binh, nhưng muốn phá vỡ vạn Long Triều Tông Đại trận cũng rất khó a. Long Tuyệt có chút khiếp sợ Lăng Tiêu trong tay lại có cực đạo đế binh, nhưng lập tức vẫn cười khổ một tiếng nói. Đại trận vạn Long Triều Tông khủng bố, bọn họ rõ ràng hơn ai hết. Coi như là cực đạo đế binh, cũng rất khó phá vỡ trận vô thượng đế này. Trước khi rời đi, ta cần đi tới tầng thứ 9 một chuyến, đem Long Tiểu Tiểu cứu ra. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Răng rắc, thiên uy như ngục bia nở rộ ra hào quang rực rỡ, có sương mù hỗn độn tràn ngập, hư không ba động mãnh liệt tản mắt ra, tâm thần Lăng Tiêu cùng thiên uy như ngục bia dung hợp cùng một chỗ, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đột phá giới hạn tầng thứ 7 Trấn Long Uyên, thấy được toàn bộ không gian tầng 9 Trấn Long Uyên. Cùng với vô thượng đế trận mênh mông vô cùng, giống như vĩnh hằng bất diệt, vạn Long Triều Tông đại trận. Trong Trấn Long Uyên lại giam cầm nhiều cường giả như vậy. Cả người Lăng Tiêu chấn động, có chút khó tin. Tầng thứ 7 có 32 tôn đỉnh phong đại thánh, cũng đã đủ để cho hắn khiếp sợ, nhưng là hắn phát hiện, Trấn Long Uyên tầng thứ 6, thậm chí có mấy trăm tôn thánh nhân cảnh cường giả, mà tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 không gian, thần đạo cường giả bán thánh cường giả ước chừng có mấy trăm vạn người. Trong tầng không gian thứ 8 chỉ có 9 đạo thân ảnh, nhưng mỗi một đạo đều tản ra khí tức kinh khủng ngập trời, toàn bộ đều là cường giả thánh vương cảnh. Lăng Tiêu rốt cục ở tầng thứ 9 trong không gian cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc, chính là Long Tiểu Tiểu. Bất quá tầng thứ 9 không gian ngoại trừ Long Tiểu Tiểu ở ngoài, dĩ nhiên còn có một đạo thân ảnh, xem khí tức dĩ nhiên chỉ có tu vi đại thánh cảnh, nhưng cho Lăng Tiêu một loại cảm giác nguy hiểm. Gì? Đạo thân ảnh kia phảng phất phát hiện Lăng Tiêu nhìn trộm, trong miệng khẽ ồ một tiếng, một đôi con ngươi già nua mà thâm thúy phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn về phía Lăng Tiêu. Hắn là người phương nào? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, nhất thời liền từ cùng thiên uy như ngục bia dung hợp trong trạng thái tỉnh lại, một tôn đại thánh làm sao sẽ bị nhốt ở Trấn Long Uyên tầng thứ 9. Hơn nữa tôn đại thánh kia cho Lăng Tiêu cảm giác rất không tầm thường, để cho hắn đều cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm, hơn nữa còn có thể phát hiện thiên uy như ngục bia bên trong Lăng Tiêu thăm dò. Lăng Tiêu càng phát ra cảm giác được kia một đạo thân ảnh không đơn giản. Bất kể như thế nào, trước cứu Long Tiểu Tiểu ra rồi nói sau. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Răng rắc, thiên uy như ngục bia đã tìm được vị trí không gian tầng thứ 9, Tuy rằng vách không gian nơi này vô cùng kiên cố, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản thiên uy như ngục bia. Chỉ thấy thiên uy như ngục bia tản ra mênh mông thánh uy, trong hư không sáng chói quang mang chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện một chỗ sáng chói hư không xoáy nước, thông hướng tầng thứ 9 không gian. Thông đạo không gian tầng thứ 9 đã bị mở ra, chúng ta đi. Lăng Tiêu mang theo Long Hán, Long Thần cùng 32 tôn đỉnh phong đại thánh, trong nháy mắt liền bước vào đến hư không vòng xoáy bên trong, hướng tới tầng thứ 9 không gian mà đi. Trong không gian tầng thứ 9, một người mặc quần áo màu trắng, ước chừng 14-15 tuổi thiếu nữ đang chán nản ngồi xếp bằng ở trên một khối đá xanh lớn, da thịt của nàng như ngọc, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, tản ra một loại khí chất thanh thuần. Nhất là đỉnh đầu của nàng, có hai đạo sừng rồng màu vàng, làm cho nàng tăng thêm vài phần đáng yêu. Ở bên cạnh nàng, có một lão già mặc đạo bào cũ nát, thoạt nhìn thập phần lôi thôi, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, toàn thân đều tràn ngập một cỗ tuổi già, phảng phất nửa thân thể đều muốn xuống mồ. Nhưng đôi mắt của hắn lại lộ ra tang thương, cơ trí, thâm thúy mà sáng ngời, phảng phất ẩn chứa một loại dao động thần bí. Cổ gia gia, nơi này nhàm chán quá. Nho nhỏ không muốn ở lại đây, Long Tiểu Tiểu đáng thương hề hề nhìn lão già lôi thôi kia nói, trong ánh mắt thật to tràn đầy vẻ khẩn cầu, thoạt nhìn thập phần khiến người trìu mến. Nho nhỏ à, ngươi không muốn ở lại đây, gia gia ta lại càng không muốn ở lại đây. Đáng tiếc ta cũng không có cách nào rời đi à. Gì, là ai đang theo dõi? Lão giả lôi thôi cũng khẽ thở dài một tiếng, cười khổ nói với Long Tiểu Tiểu, bất quá trong con ngươi hắn bỗng nhiên tinh mang lóe lên, nhìn về phía hư không. Nơi đó chính là phương hướng của tầng không gian thứ 7. Bùm! Tầng thứ 9 không gian xuất hiện một mảnh thật lớn xoắn ốc thông đạo, Lăng Tiêu mang theo Long Hán, Long Thần cùng với 32 tôn đỉnh phong đại thánh xuất hiện ở tầng thứ 9 không gian bên trong. Long Tiểu Tiểu, còn nhớ ta không? Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người thiếu nữ mặc váy trắng trước mắt kia, khẽ mỉm cười nói. Trên trăm năm không gặp, Long Tiểu Tiểu đã không phải lúc trước cái kia tiểu cô nương, gia khánh thành một cái xinh đẹp thiếu nữ, trưởng thành. Long Tiểu Tiểu tu vi cũng đã đạt tới bán thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân chi cảnh bất quá là một bước xa. Nhưng Lăng Tiêu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Long Tiểu Tiểu. Anh là, Lăng Tiêu ca ca. Long Tiểu Tiểu cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Nàng căn bản không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy Lăng Tiêu. Hơn trăm năm thời gian trôi qua, Lăng Tiêu phảng phất vẫn là cùng chức giống nhau, không có chút nào biến hóa. Lăng Tiêu ca ca, bọn họ đều nói ngươi đã chết, ta liền biết ngươi không có chết, ta liền biết ngươi sẽ không quên nho nhỏ. Đôi mắt Long Tiểu Tiểu đỏ lên, trực tiếp nhào vào trong ngực Lăng Tiêu. Nhà đầu ngốc, ta đương nhiên sẽ không chết. Ngươi có thể giết được Lăng Tiêu ca ca ngươi, còn chưa xuất thế. Lăng Tiêu vuốt ve mái tóc nho nhỏ của Long Tiểu, vừa cười vừa nói. Vị Lăng Tiêu đại nhân này, rốt cuộc có quan hệ gì với tiểu công chúa? Long Hán, Long Thần cùng với mấy chục vị đỉnh phong đại thánh đều là hai mặt nhìn nhau, xem ra Lăng Tiêu cùng tiểu công chúa trong lúc đó quan hệ, so với trong tưởng tượng của bọn họ còn muốn thân mật một ít. Lăng Tiêu ca ca, ngươi là bị ai bắt vào Trấn Long Uyên? Có phải Ngao Cuồng cùng Ngao Ngang hai tên khốn kiếp kia hay không? Ta liền biết bọn họ không phải thứ tốt. Long Tiểu Tiểu vừa phẫn nộ vừa khổ sở nói. Ta không phải bị bọn họ bắt tới, ta là tới cứu ngươi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Lăng Tiêu đem tin tức hắn đi tới yêu giới, cùng với cứu Ngao Phong, cuối cùng biết được chuyện Long Tiểu Tiểu bị nhốt ở Trấn Long Uyên nói một lần. Vèo. Lăng Tiêu ống tay áo vung lên, Ngao Phong, Long Ngạo Thiên cùng bốn đại yêu thánh cũng đều là xuất hiện ở tầng thứ 9 trong không gian. Công chúa nhỏ, cuối cùng ta cũng gặp được nàng. Ngao Phong vừa nhìn thấy Long Tiểu Tiểu, lập tức lộ ra thần sắc vô cùng kích động nói. Tiểu công chúa, Ngao Cuồng cùng Ngao Ngang lồng sắt dã tâm, tại Long tộc bên trong bài trừ đối kỷ, trắng trợn chóc nã ta Long tộc cường giả, nếu là để cho bọn hắn như vậy lăn qua lăn lại, Long tộc chúng ta chỉ sợ có diệt tộc tai ương a. Long Hán và Long Thần cũng hành lễ với Long Tiểu Tiểu, vô cùng phẫn nộ nói. Biểu ca, đây chính là Long Tiểu Tiểu, con gái của Long Quân. Thoạt nhìn rất xinh đẹp. Long Ngạo Thiên có chút tò mò nhìn Long Tiểu Tiểu, bỗng nhiên sắc mặt có chút đỏ bừng, trở nên có chút nhăn nhó. Tiểu tử ngươi cũng biết thẹn thùng. Không bằng đem Tiểu Tiểu cho ngươi làm vợ đi. Lăng Tiêu vỗ một cái lên đầu Long Ngạo Thiên, trêu ghẹo nói. Cái này không tốt lắm. Chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Long Ngạo Thiên ánh mắt đều nhìn thẳng, ấp a ấp úng nói. Đẹp đến ngươi. Lăng Tiêu cười mắng. Lăng Tiêu ca ca, gia hỏa đáng giận này là ai? Ta như thế nào cảm giác được trong cơ thể hắn có huyết mạch tổ long? Long Tiểu Tiểu có chút khó chịu với ánh mắt móc câu của Long Ngạo Thiên, trừng mắt nhìn Long Ngạo Thiên một cái, sau đó nhìn Lăng Tiêu hỏi. Ngươi nói không sai, hắn cũng có huyết mạch tổ long, hơn nữa hắn là Long Quân đời sau của Long tộc các ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Long Quân đời sau của Long tộc. Ngao Phong, Long Hán và Long Thần đều không khỏi biến sắc, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu lộ ra một tia bất mãn. Lăng Tiêu này tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cũng quá cuồng vọng đi. Coi như là Long Ngạo Thiên có được tổ long huyết mạch, đối với một long tộc mạc danh kỳ diệu như vậy, muốn trở thành long quân của long tộc, căn bản là chuyện không thể nào. Lăng Tiêu nói, đem Long Tiểu Tiểu đặt ở nơi nào? Lăng Tiêu ca ca là muốn cho tiểu tử đáng giận này trở thành long quân. Cũng không phải không thể, ít nhất so với tên khốn kiếp ngao ngang kia nhìn thuận mắt một chút, ta cũng không muốn làm long quân gì cả. Bất quá hiện tại chúng ta muốn rời khỏi Trấn Long Uyên chỉ sợ là rất khó đi. Chớ đừng nói chi là cạnh tranh long quân với ngao ngang. Long Tiểu Tiểu ngược lại không có bất kỳ không hài lòng, chỉ là có chút lo lắng thở dài một hơi nói. Yên tâm đi, chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Hơn nữa muốn rời khỏi Trấn Long Uyên, cũng không thể thiếu Long Ngạo Thiên. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, vẻ mặt lạnh nhạt, tự tin cùng thong dong. Lăng Tiêu ca ca, người này mặc dù có được tổ long huyết mạch, nhưng chỉ có 4 chuyển bán thánh tu vi, hắn như thế nào mang chúng ta rời đi Trấn Long Uyên? Long Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc nói. Nếu như ta đoán không sai, ngươi là chiếm được ngao thánh tiểu tử kia truyền thừa đi. Bỗng nhiên, một thanh âm già nua vang lên. Lão giả lôi thôi kia khi đám người Lăng Tiêu xuất hiện, vẫn luôn hứng thú nhìn Lăng Tiêu, cũng không nói gì. Nhưng ánh mắt của hắn giờ phút này rơi vào trên người Long Ngạo Thiên, lộ ra một tia kinh ngạc. Vị tiền bối này làm sao nhìn ra Ngạo Thiên chiếm được ngao thánh long quân truyền thừa? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, thản nhiên nói. Thời điểm Lăng Tiêu xuất hiện ở tầng thứ 9 không gian, lực chú ý cũng vẫn đặt ở trên người lão giả lôi thôi này, tuy vì lão giả lôi thôi này tuy rằng thoạt nhìn chỉ có cảnh giới đại thánh, nhưng cho Lăng Tiêu một loại cảm giác thập phần nguy hiểm. Hơn nữa, lão giả lôi thôi này lại gọi ngao thánh long quân là tiểu gia hỏa. Ta cùng ngao thánh tiểu tử kia có chút giao tình, đối với hắn tự nhiên rất quen thuộc, nếu là ta không có đoán sai, thanh đoạn kiếm trong tay ngươi chính là Long Uyên kiếm đi. Lão giả lôi thôi nhìn Long Uyên kiếm bên hông Long Ngạo Thiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm. Cái gì? Truyền thừa ngao thánh Long Quân, Long Uyên kiếm, Long Hán, Long Thần, Ngao Phong cùng với Long Tiểu Tiểu toàn bộ đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Tên ngao thánh Long Quân, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, đó là Long Quân đời trước của Long Tộc, một trong những thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm nhất trong lịch sử Long Tộc, nếu không phải trăm vạn năm trước cùng ma tộc một trận chiến thân vẫn, rất nhiều người đều cho rằng hắn là người có hy vọng chứng đạo thành đế nhất yêu giới. Ngao Thánh Long Quân sau khi chết trận cũng chưa kịp lưu lại truyền thừa, thậm chí ngay cả cực đạo đế binh Long Uyên kiếm của Long tộc cũng theo đó mất đi. Hiện tại lão giả lôi thôi lại nói Long Ngạo Thiên chiếm được Ngao Thánh Long Quân truyền thừa, thậm chí Long Uyên kiếm cũng rơi vào trong tay Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên ta chính là người thừa kế Ngao Thánh Long Quân, thanh kiếm này cũng là Long Uyên kiếm. Các ngươi nói xem, ta có tư cách trở thành Long Quân của Long tộc hay không? Long Ngạo Thiên ngạo nghễ cười nói. Tất cả mọi người là có chút trầm mặc, Ngao Thánh Long Quân người thừa kế, theo ý nào đó mà nói, chính là Long Quân của Long Tộc, Long Ngạo Thiên đương nhiên có tư cách. Chỉ tiếc, trăm vạn năm trước trận chiến kia quá mức thảm thiết, Ngao Thánh tiểu gia hỏa kia cuối cùng vẫn là vẫn lạc sao. Liền ngay cả Long Uyên kiếm đều đoạn. Lão giả lôi thôi khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Long Uyên kiếm có chút hoài niệm. Xin hỏi tiền bối là ai? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, chậm rãi hỏi. Lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi cùng chiến lực, coi như là vô thượng thánh vương cùng thiên tôn, cũng sẽ không để cho hắn cảm giác được như thế cường đại uy hiếp, mà lão giả này chỉ là đại thánh cảnh tu vi, nhưng cho Lăng Tiêu một loại cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Chẳng lẽ tu vi của lão giả lôi thôi này đã đạt tới cảnh giới đế quân sao? Ta tên cổ đạo nhất, bất quá là một người đã từng phạm phải sai lầm lớn mà thôi, không nhắc tới cũng được. Lão giả lôi thôi lắc đầu, trong ánh mắt có một tia tiêu điều. Cổ đạo nhất. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, mà ngay cả những người khác cũng đều là vô cùng nghi hoặc, cái tên này rất xa lạ, bọn họ phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua. Một cường giả thần bí như vậy, bị nhốt ở Trấn Long Uyên tầng thứ 9, nhất định là tồn tại cực kỳ khủng bố mới đúng, vì sao bọn họ đều chưa từng nghe nói qua cái tên cổ đạo nhất này. Lăng Tiêu ca ca, cổ gia gia còn có một cái tên, gọi là Hung Quân. Long Tiểu Tiểu chậm rãi nói. Hung Quân. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Hung Quân cùng cổ đạo nhất hai cái tên này hắn đều cảm giác được rất xa lạ, đây có lẽ là một vị yêu giới đại năng, hắn trước đó cũng chưa từng nghe nói qua. Dĩ nhiên là Hung Quân. Điều này, làm sao có thể? Long Tuyệt trong 32 tôn đỉnh phong đại thánh đột nhiên chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hung Quân? Chẳng lẽ chính là vị Hung Quân 9.000 vạn năm trước thành đạo kia? Bản thể của Hung Quân, trong truyền thuyết chính là hung thú cùng kỳ, hắn... Nghe nói hắn không phải đã chết dưới đế kiếp sao? Trong 32 tôn đỉnh phong đại thánh, cũng có mấy người bị cái tên Hung Quân trấn trụ. Hung Quân, chính là chứng đạo giả 9.000 vạn năm trước, Nhìn ánh mắt tò mò của đám người Lăng Tiêu, Long Tuyệt nhìn cổ đạo từng cái một, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, chậm rãi nói lên lai lịch Hung Quân. 9.000 vạn năm trước, Hung Quân cũng chính là cổ đạo nhất, cũng đã là đế quân của yêu giới. Cổ đạo một là thiên kiêu chói mắt nhất yêu giới lúc đó, không có một ai, một đường hát vang tiến mạnh, quét ngang vô địch, chấn áp cường giả thiên tài các đại thánh tộc, cổ tộc ý trong vòng vạn năm ngắn ngủi, đã đột phá đến cảnh giới đế quân. Rất nhiều người đều cho rằng, cổ đạo nhất là tuyệt thế cường giả có hy vọng chứng đạo thành đế nhất. Cổ đạo nhất tự nhiên cũng cho là như vậy, cho nên hắn tìm hiểu thiên đạo, thử kiếm thiên hạ, cùng cường giả chư thiên vạn giới tranh phong, liền muốn bước ra một bước cuối cùng kia, đột phá đến cảnh giới vô thượng đại đế. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, cổ đạo một thủy chung đều không có cách nào bước ra bước cuối cùng kia, cuối cùng hắn nghĩ ra một biện pháp, đó chính là huyết tế vạn linh, lấy chư thiên ức vạn sinh linh lực bản nguyên, trợ hắn chứng đạo thành đế. Trong truyền thuyết, hắn chém giết hàng tỷ ma tộc sinh linh, yêu tộc sinh linh thậm chí là nhân tộc sinh linh, ngưng tụ vạn linh huyết trì, thôn phệ vạn linh bổn nguyên lực lượng, rốt cục nghênh đón vô thượng đế kiếp. Đây cũng là lai lịch Hung Quân của hắn. Tuyệt thế đại hung. Nhưng truyền thuyết Hung Quân hành động này có thương thiên hòa, lây nhiễm quá nhiều nhân quả, cuối cùng không có vượt qua đế kiếp, chết ở dưới đế kiếp. Đây là một nhân vật trong truyền thuyết, cũng là một nhân vật tràn ngập tranh luận, mọi người căn bản đều không nghĩ tới, Hung Quân vậy mà không có chết, ngược lại bị trấn áp ở trấn Long Uyên tầng thứ 9. Cổ gia gia căn bản không có trong truyền thuyết chém giết hàng tỷ sinh linh đến thành đạo, những thứ này đều là ma tộc vu hãm. Trong ánh mắt Long Tiểu Tiểu lộ ra một tia oán giận nói. 9.000 vạn năm trước, ma tộc thế lực khổng lồ, muốn quét sạch chư thiên, không chỉ là thân giới, mà ngay cả yêu giới đều gặp phải ma tộc quy mô tiến công. Nhưng cuối cùng hắn lại bị ma đạo của ma đế xâm nhập, tẩu hỏa nhập ma, bị sát ý bao phủ, bất đắc dĩ mới ngộ sát vô số cường giả ma tộc, yêu tộc và nhân tộc. Hắn vì thoát khỏi ma khí xâm nhập, ngang nhiên dẫn động vô thượng đế kiếp, tuy rằng tinh lọc ma khí trong cơ thể, nhưng gánh không được lực hủy diệt vô thượng đế kiếp. Ngay tại hắn sắp ngã xuống thời điểm, được ta Long tộc tổ tiên cứu, hắn lão nhân ra bởi vì bi thương trong tay mình nhiễm người vô tội máu tươi, cho nên mới yêu cầu tự phong trấn Long Uyên, mãi cho tới hôm nay. Long Tiểu Tiểu giải thích, Hung Quân, cổ đạo nhất tiền bối dĩ nhiên là lựa chọn tự phong 9.000 vạn năm. Lăng Tiêu cùng đám người Long Ngạo Thiên đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt lộ ra một tia khâm phục. Vị cổ đạo nhất tiền bối này thật là đáng kính đáng tiếc. Ta lúc ấy phát xuống đại nguyện, trấn Long Uyên một ngày không rảnh, ta liền một ngày không rời đi nơi này. Những kia đều là chuyện quá khứ, giống như mây khói lướt qua, bất quá là mây bay mà thôi, không đáng nhắc tới. Nếu Ngao Thánh tiểu tử kia người thừa kế ở chỗ này, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi, Long tộc không thể loạn, còn cần các ngươi đi ra ngoài bình định loạn. Cổ đạo lạnh nhạt cười nói, có vẻ hết sức tiêu sái. Tất cả mọi người là có một loại cực kỳ không chân thật cảm giác, trước mắt này, một vị thoạt nhìn thập phần lôi thôi lão giả, tiêu sái mà lạnh nhạt, thật chính là trong truyền thuyết vị kia 9.000 vạn năm trước thành đạo Hung Quân sao. Cổ tiền bối, ta mặc dù chiếm được Ngao Thánh Long Quân truyền thừa, nhưng ta cũng không biết nên như thế nào rời đi trấn Long Uyên, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Long Ngạo Thiên thành thật thi lễ với cổ đạo. Người biết vì sao trấn Long Uyên chỉ có các đời Long Quân mới có thể mở ra không? Cổ đạo cũng không trực tiếp trả lời Long Ngạo Thiên, mà lạnh nhạt cười nói. Là bởi vì lịch đại Long Quân mới nắm giữ mở ra trấn Long Uyên bí pháp hoặc là bảo vật sao. Nhưng là ta chỉ có Ngao Thánh Long Quân truyền thừa, cũng không biết nên như thế nào mở ra trấn Long Uyên. Long Ngạo Thiên thành thật trả lời. Ngao Thánh Long Quân truyền thừa, chính là mở ra trấn Long Uyên bí pháp. Trấn Long Uyên bên ngoài bố trí vạn Long Triều Tông đại trận, chỉ có tu luyện hỗn độn tổ Long Kinh người mới có thể khống chế. Ngươi nếu tu luyện hỗn độn tổ Long Kinh, chỉ cần ngươi cẩn thận tìm hiểu là có thể dễ dàng mở ra vạn Long Triều Tông đại trận, rời khỏi trấn Long Uyên. Cổ đạo chậm rãi nói, hỗn độn tổ Long Kinh chính là mở ra pháp môn trấn Long Uyên sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, quả nhiên giống như hắn đoán. Tất cả mọi người là lộ ra vô cùng phấn chấn lên, Lăng Tiêu quả nhiên không có lừa bọn họ thật sự có hy vọng rời khỏi trấn Long Uyên. Long tộc chính là yêu giới đệ nhất thánh tộc, ta cũng không hy vọng hắn bị một ít con cháu bất tài làm bại hoại. Nho nhỏ a, ta thấy tiểu tử này tâm tính không tệ, là một người có trách nhiệm, có thể trở thành Long Quân của Long tộc. Nếu ngươi cảm thấy không tệ, liền thu hắn làm phu quân đi, cổ đạo chớp chớp mắt, cười nói với Long Tiểu Tiểu. Cổ gia gia, con mới không thích tiểu tử ngốc này. Ông thật xấu xa, Long Tiểu Tiểu nhất thời đỏ bừng mặt, ôm cánh tay cổ đạo nhất làm nũng nói. Hắc hắc, Long Ngạo Thiên sờ sờ đầu, vẻ mặt cười ngây ngô. Tiểu tử ngốc, đừng tưởng rằng ngươi chiếm được Ngao Thánh Long Quân truyền thừa, liền có thể trở thành ta Long tộc Long Quân, không có bản công chúa đồng ý, ngươi cái gì cũng không phải. Long Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn Long Ngạo Thiên nói. Hắc hắc, cổ gia gia cũng lên tiếng, về sau chúng ta chính là người một nhà. Người làm Long Quân ta làm Long Quân đều là một chuyện, dù sao nước Phù Sa không chảy ruộng người ngoài. Long Ngạo Thiên nhất thời chính là đánh rắn thượng côn, mở miệng xưng hô Cổ Gia Gia, thập phần không biết xấu hổ nói. Tinh thần không biết xấu hổ này, Lăng Tiêu dù sao cũng cảm thấy không bằng, để cho tất cả mọi người sau khi nhìn thấy ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Tiểu công chúa cùng Long Ngạo Thiên đối thoại, nghe như thế nào lại liếc mắt đưa tình như vậy. Cổ Gia Gia, người đi cùng chúng ta đi. Long Tiểu Tiểu bỗng nhiên nói. Nho nhỏ, ta nghiệp chướng nặng nề, hẳn là ở lại trấn Long Uyên này tỉnh lại. Hơn nữa ta phát ra đại nguyện, cho nên ta không thể rời khỏi nơi này. Ánh mắt Cổ Đạo Nhất nhu hòa, tràn ngập hiền lành nói. Trấn Long Uyên một ngày không rảnh, liền một ngày không rời đi sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Lăng Tiêu tiểu hữu, ngươi không phải là muốn đem cái này Trấn Long Uyên bên trong người đều thả ra đi. Vậy không thể được, trong này có rất nhiều người nghiệp chướng nặng nề, thả ra sẽ chỉ là nguy hại yêu giới. Cổ Đạo vừa nhìn thấy thần sắc Lăng Tiêu, lập tức biết Lăng Tiêu đang suy nghĩ gì, vội vàng nghiêm túc nói. Cổ tiền bối, Trấn Long Uyên bên trong có người nghiệp chướng nặng nề, tự nhiên cũng có người là người vô tội, nghiệp chướng nặng nề người nên bị trừng phạt, nhưng người vô tội nên rời khỏi nơi này, đây là thiên lý, là thiên đạo. Hơn nữa, chỉ bằng chúng ta những người này, coi như là trở lại Long tộc bên trong muốn bình định cũng rất khó đi. Chúng ta cần giúp đỡ. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con người có một tia cơ trí. Lăng Tiêu ca ca nói không sai, Trấn Long Uyên những này đại ma đầu. Nếu là có thể cho chúng ta sử dụng, đó chính là chúng ta trợ lực. Đôi mắt Long Tiểu Tiểu lập tức sáng lên. Nàng hiểu được dụng ý của Lăng Tiêu, đây có thể nói là chuyện nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể thu phục những cường giả kia cho ta sử dụng, lại có thể thanh không Trấn Long Uyên, hoàn thành đại nguyện của Cổ Đạo Nhất, đưa hắn ra khỏi Trấn Long Uyên. Đừng nhìn Cổ Đạo Nhất bây giờ thoạt nhìn chỉ có tu vi đại thánh cảnh, nhưng hắn có cảnh giới đế quân, hơn nữa còn là người sống dưới vô thượng đế kiếp, đợi một thời gian nữa là có thể khôi phục tu vi thời kỳ toàn thịnh, đến lúc đó bọn họ sẽ có một tôn chiến lực đế quân cảnh. Đế quân quét ngang hết thảy, đủ để định đỉnh càn khôn. Các ngươi nha, Cổ Đạo khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia cười khổ. Hắn há có thể nhìn không ra dụng ý của Lăng Tiêu và Long Tiểu Tiểu, nhưng hắn lại không có cách nào phản bác. Hơn nữa nghe Lăng Tiêu nói, trái tim vốn yên lặng đã lâu của hắn, lại sinh ra một chút gợn sóng, đột nhiên muốn đi ra ngoài một chút. Nho nhỏ, chúng ta đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó ống tay áo vung lên, đem đám người Ngao Phong cùng Long Tuyệt tất cả thu vào trong thiên uy như ngục bia, sau đó mang theo Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu, mở ra hư không thông đạo, đi tới tầng không gian thứ 8. Trong tầng không gian thứ 8, có 9 cường giả Thánh Vương cảnh. Trong đó có 3 tôn Thánh Vương là Long tộc Thái Thượng Trưởng Lão, đều là bình thường Thánh Vương tu vi, mà 6 tôn Thánh Vương khác, từng cái cả người sát khí ngập trời, cũng đều có bình thường Thánh Vương tu vi. Dù sao, tại Trấn Long Uyên bên trong ngăn cách thiên địa linh khí, hơn nữa thời thời khắc khắc sẽ bị rút ra tánh mạng bản nguyên, tu vi có thể không giảm xuống cũng đã là may mắn, lại càng không cần phải nói là tăng lên tu vi. Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên, Long Tiểu Tiểu vừa mới đi tới tầng thứ 8 không gian thời điểm, liền nhìn thấy kia 3 tôn Long tộc Thái Thượng Trưởng Lão đang bị Lục Đại Thánh Vương vây công, hơn nữa thoạt nhìn đã bị thương, cực kỳ nguy hiểm. 6 Đại Thánh Vương bị trấn áp ở Trấn Long Uyên nhiều năm như vậy, đối với Long tộc tự nhiên đều là vô cùng cừu hận, hận không thể trực tiếp làm thịt ba cái này Long tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Dừng tay, nếu các ngươi muốn rời khỏi Trấn Long Uyên thì nghe ta nói. Long Tiểu Tiểu chậm rãi nói, ánh mắt uy nghiêm mà thần bí, quanh thân tản ra một cỗ long uy cường đại, mênh mông vô cùng. Là Tiểu Công Chúa, Thái Thượng Trưởng Lão của 3 đại Long tộc đều kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Huyết mạch Tổ Long, ngươi là ai? 6 đại thánh vương đều ngừng lại, cảm giác được huyết mạch Tổ Long trên người Long Tiểu Tiểu, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Hiện tại, ta cho các ngươi 2 lựa chọn. Một là giao ra bổn mạng nguyên thần, thần phục ta mang các ngươi rời khỏi Trấn Long Uyên. 2 chính là chết. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, thản nhiên nói. Hắn không có ý định cùng 6 đại thánh vương này nói nhảm. 6 đại thánh vương tất cả đều là cường giả, yêu tộc, từng người sát khí ngập trời, sát ý sôi trào, đều là cự hung ma đầu dính vô số máu tươi trong tay, nếu không cũng sẽ không bị trấn áp ở Trấn Long Uyên bên trong. Thần phục ngươi, dẫn chúng ta rời khỏi Trấn Long Uyên. Ha ha ha ha, chỉ bằng một đại thánh nho nhỏ của ngươi. Tuy rằng ta không biết ngươi là thế nào đi tới tầng thứ 8 không gian, nhưng là ta biết ngươi chết chắc rồi. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mặc kệ hắn là công chúa Long tộc hay là thái tử, bắt trước rồi nói sau. Lục đại thánh vương đều cười ha hả, ai nấy đều kiệt ngạo bất tuân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Bọn họ bị nhốt ở Trấn Long Uyên bên trong vô số năm, không thấy ánh mặt trời, đã sớm tích lũy vô tận oán khí, làm sao có thể sẽ nghe lời Lăng Tiêu trực tiếp biểu thị thần phục. Thậm chí lời nói của Lăng Tiêu còn chọc giận bọn họ, để cho bọn họ sinh lòng sát ý, không phục sao. vậy đánh tới khi các ngươi phục mới thôi. Lăng Tiêu đối với phản ứng của bọn họ không có chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói, sau đó trong lòng bàn tay sáng chói kim quang trong phút chốc bốc lên. Ầm ầm, thiên uy như ngục bia trong nháy mắt tại tầng thứ 8 không gian tăng vọt lên, hóa thành một tòa núi cao thật lớn, phảng phất có thể chấn áp hết thảy, tản ra mênh mông đế uy. Thiên uy như ngục bốn cái cổ xưa chữ to, huyết hồng mà thần bí, ẩn chứa tuyệt thế phong mang. Sáu vị thánh vương kia đều không khỏi biến sắc, cảm giác được quanh thân phảng phất lâm vào trong bùn lầy. Mênh mông cực đạo đế uy chấn áp xuống, để cho sáu người bọn họ đều là không khỏi cả người run rẩy. Đây là cực đạo đế binh. Người rốt cuộc là ai? Sao người lại có cực đạo đế binh? Một tôn thánh vương giống to lên. Bùm. Nhưng Lăng Tiêu không có trả lời hắn. Lăng Tiêu quanh thân tử khí bốc lên, mênh mông khí huyết bộc phát ra, một quyền hướng lục đại thánh vương chấn áp mà đến. Đại chiến kịch liệt trong nháy mắt liền bộc phát, dưới sự chấn áp của thiên uy như bia ngục, một thân chiến lực của sáu đại thánh vương 10 không còn một, căn bản là ngăn cản không được thế công hung mãnh như Lăng Tiêu, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong, bị Lăng Tiêu đánh cho oa oa kêu to, trực tiếp lên tiếng cầu xin tha thứ. Nếu như không phải ở Trấn Long Uyên bên trong, có lẽ Lăng Tiêu còn có chút hứng thú muốn cùng bọn họ một phân cao thấp, bằng vào tự thân khủng bố chiến lực, hàng phục cái này lục đại thánh vương. Nhưng hiện tại Lăng Tiêu chỉ là nghĩ có thể mau chóng thu phục bọn họ, sau đó rời đi Trấn Long Uyên. Lục đại thánh vương tuy rằng chiến lực rất mạnh, nhưng dưới sự chấn áp của thiên uy như bia ngục, căn bản là không cách nào ngăn cản thế công hung mãnh của Lăng Tiêu, rất nhanh toàn bộ đều bị thua. Hiện tại, giao ra bổn mạng nguyên thần của các ngươi, nếu không chết. Thiên uy như ngục bia phía dưới, sáu đại thánh vương giống như là chó chết bình thường bị chấn áp, một đám sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhưng thật sâu cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp. Lăng Tiêu thật sự có thể sẽ giết bọn họ. Chúng ta, thần phục. Sáu đại thánh vương đều cắn răng nói. Bọn họ mặc dù là thánh vương, bọn họ mặc dù kiệt ngạo bất tuân, nhưng là ở Trấn Long Uyên bị nhốt vô số năm, đối với sinh khát vọng đã sớm vượt qua cái gọi là tôn nghiêm, bọn họ chỉ muốn sống. Thu phục người như vậy cũng là dễ dàng nhất. Chỉ cần có thể đánh phục bọn họ, chỉ cần có thể chúa tể sinh tử của bọn họ sẽ hoàn toàn thần phục. Sáu đại thánh vương đều giao ra bổn mạng nguyên thần của mình, thành thật tỏ vẻ thần phục. Người bạn này của tiểu công chúa rốt cuộc là ai? Tam đại thái thượng trưởng lão của Long tộc đều sợ ngây người, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bọn họ nguyên bản còn rất lo lắng Lăng Tiêu cùng Long tiểu tiểu an nguy, nhưng thật không ngờ trong nháy mắt, cái kia sáu tôn hung hãn ngập trời thánh vương đã bị Lăng Tiêu cho trấn áp, còn thành thật thật biểu thị thần phục. Hết chương 2530 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.